Chương 71 ta không đi. Cổ Trần sa mạc như bàn thạch, lúc này ta Lâm Trận bỏ chạy tính là cái gì? Ném đi mặt mũi của triều đình và hoàng thượng, chính là tử tội, đoạt trước. Bỏ tù đó là việc nhỏ, ban chết cũng không phải không được. Còn nữa, gặp được nguy hiểm liền chạy mất dạng, làm sao có thể đột phá đạo cảnh? Người đây không phải tôi luyện chính mình, mà là tự tìm đường chết, không nói thần sứ man tộc kia, coi như là hắc sát biên bức, bách độc đạo nhân, âm dương tú sĩ, huyết hồn giáo chủ. Những tà ma ngoại đạo này, mỗi cái đều là lão quái uy danh hiển hách, cường giả đạo cảnh, tùy tiện tới một người, ta cũng không làm gì được. Ngữ khí của Long Vũ Vân khẩn trương. Những tà ma này tụ tập là vì báo thù diệt phái, thuận tiện tìm tà thần kiếm ban thưởng, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Rất nhiều tà thần bị thiên phù đại đế bức bách, nhổ ra lợi ích của mình, muốn suy yếu thiên tử chi khí của thiên phù đại đế. Nếu như thiên hạ đại loạn, quyền hành của thiên phù đại đế suy yếu, đối với thực lực bản thân của hắn cũng có tổn hại. Ta sẽ không đi, những tà ma này, giết hại dân chúng, tuyệt đối không cho phép bọn hắn khuếch tán, dù chết trận, dùng thân hy sinh cho tổ quốc, cũng sẽ không tiếc. Ba Tuần Sa nói, từ khi Thiên Phủ Vương Triều thành lập, 14 năm này, thiên hạ lê dân vượt qua ngày tốt tành, ta không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Người quyết định, Long Vũ Vân biết rõ không thể khuyên được. Đương nhiên, Cổ Trần Sa đứng lên, thân hình cao lớn, ý chí cứng cỏi, đã không có một chút do dự. Chính khí trong lồng ngực kích động, cử tử mà không hối hận. Đúng lúc này, đột nhiên nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu. Một bóng đen quỷ dị xuất hiện ở đầu tường, nhẹ nhàng rơi xuống, đã đến trong nội viện, sau đó xòe bàn tay ra, cửa sổ trở thành bụi bặm. Bóng đen xông vào, năm ngón tay mở ra, lập tức có cảm giác nhiếp hồn đoạt phách, ra tay với Cổ Trần Sa và Long Vũ Vân. Ám sát, hắc sát biên bức. Cổ Trần Sa cảm giác được khí tức quen thuộc, người đến không phải lão ma đầu hắc sát biên bức thì là ai? Hắc hắc hắc hắc, rõ ràng còn có một cao thủ đạo cảnh, đáng tiếc là nhất biến, cùng một chỗ bắt hiến tế, tà thần chắc chắn sẽ cực kỳ cao hứng, thưởng ta càng nhiều thần lực. Hắc sát biên bức phát ra thanh âm rất nhỏ. Nhất là ngươi, nhi tử của thiên phù đại đế, bắt ngươi hiến tế còn phong phú hơn cao thủ đạo cảnh, tà thần bằng vào huyết mạch và linh hồn của ngươi, sẽ biết rõ rất nhiều bí mật của thiên phù đại đế. Cho nên ngươi chết đi. Thanh âm của hắn không có phát ra, mà là một loại tà pháp nhiếp hồn. Khí thế võ đạo công kích, khiến cho đại não của người choáng váng. Thanh Long Náo Hải. Hai tay của Long Vũ Vân tách ra, làm hình rồng, đánh ra tuyệt học Thanh Long Náo Hải, vượt lên trước ngăn cản hắc sát biên bức, miễn cho xúc phạm tới Cổ Trần Sa. Muốn chết. Hắc sát biên bức dù sao cũng là cường giả nhị biến, lực lượng cực lớn, trưởng lực đánh ra, chín châu hai hổ, không khí đùng đùng, ở trong 10 bước, không khí chấn động có thể đánh gãy đao kiếm. Long Vũ Vân bị một chưởng đánh lui, khí huyết cuồn cuộn, mắt nổi đom đóm, lục phủ ngũ tạng có chút hao tổn. Mà hắc sát biên bức tuy bị ngăn trở, nhưng uy lực còn lại không suy, vẫn đánh giết về phía Cổ Trần Sa. Nhật nguyệt chi luyện như lò lớn, nhật nguyệt chi biến, vạn vật tan rã. Ở trong nháy mắt, trên người Cổ Trần Sa như có hỏa diễm đang thiêu đốt, vô số nhật nguyệt long lân biến thành động năng. Giờ khắc này hắn không che giấu công phu chân thật của mình, cũng không thi triển cự linh thần công, mà là quyền pháp trong nhật nguyệt luyện. Nhật Nguyệt biến. Quyền này thi triển tiêu hao rất nhiều thể năng, nhưng Cổ Trần Sa ăn tử thanh tiên đào, hỏa táo, thiên lộ đều chuyển hóa thành Nhật Nguyệt Long Lân, chính là vì ở thời khắc mấu chốt, phát ra một kích chí mạng. Hắn ở trên kênh đào giao thủ qua với hắc sát biên bức, thi triển ba thức kích tinh, phá không, diệt ma hợp nhất trong cự linh thần thương, hóa thành võ học cấm kỵ, thậm chí thừa lúc đối phương giao thủ với Lâu Bái Nguyệt, kích thương hắc sát biên bức. Hiện tại hắc sát biên bức lần nữa đến đây, khẳng định có đề phòng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, đòn sát thủ của Cổ Trần Sa chính là Thiên Tử Phong Thần Thuật, uy lực chính thức thúc dục, chính là gấp cự linh thần công 10 lần. Ông Long Vũ Vân kinh ngạc, ở trong mắt nàng, toàn thân Cổ Trần Sa tựa hồ chiếu rọi ở trong nhật nguyệt, tinh mang vạn trượng, ngay cả nàng cũng không thể gánh được. Trên thực tế Cổ Trần Sa không có phát ra ánh sáng chói mắt, chẳng qua là khí thế võ đạo. Vốn khí thế võ đạo của hắn là không thể nào tạo thành ảo giác với cường giả đạo cảnh. Nhưng Thiên Tử Phong Thần Thuật quá mạnh mẽ, là quy tắc chung của thiên đạo, vượt cấp khiêu chiến không phải việc khó gì. Vèo, thân hình của Cổ Trần Sa vặn vẹo đến cực hạn, thay đổi thất thường, thúc giục Nhật Nguyệt biến, đã bỏ qua công kích của hắc sát biên bức. Sau đó hai đấm của hắn Nhật Nguyệt luân chuyên, Trần Hoàn không ngùng, định trụ thời, gian, hung hàng ấn tới sau lưng hắc sát biên bức. Không tốt, hắc sát biên bức bị sợ hãi bao phủ, hầu như chứng kiến bóng ma tử vong bay múa đến. Vì cái gì hắn có thể phát ra một kích như thế? Đây là công phu gì? Tâm linh của hắn bị khí thế kia chấn nhiếp, đây là sợ hãi bản năng của tà ma đối với Thiên Tử Phong Thần Thuật. Thiên tử chi đạo, đại biểu hiện tại, văn minh và trật tự.

chỉ sợ còn chưa tới Bá Nam tỉnh thành đã bị tà giáo đuổi theo, hoặc là tự mình mệt mỏi chết. Với lại nhân khẩu ở tỉnh thành cũng đầy rồi, rất nhiều thị trấn chạy tới tị nạn, ngay cả cửa thành cũng không thể vào. Chúng ta thương lượng qua, chỉ có tử thủ thôn trấn cùng chung tồn vong. Một người tuổi còn trẻ vội vàng nói. Truy cập halayzi.com để mời MC ly cà phê nhé. Cũng phải. Cổ Trần Sa phóng nhãn nhìn lại, trong trấn còn có rất nhiều lão nhân, phụ nữ, tiểu hài tử, những người này một ngày cũng đi không tới trăm dặm, chớ nói chi còn phải mang theo vàng bạc, châu báu, nữ trang, lương khô, trên vạn người coi như đến được tỉnh thành, cũng không thể an bài, mỗi ngày ăn uống chi tiêu, bài tiết cũng là số lượng lớn. Hắn hơi suy tư, cũng biết trước mắt thủ vững thôn trấn là không có biện pháp nào. Năm người các ngươi tên gì? Vừa rồi ta nhìn võ công có chút không tồi, kiếm thuật truyền thừa thượng cổ, tại sao không đi khảo thí võ quan? Vì triều đình hiệu lực. Cổ Trần Sa hỏi, trong năm người bọn hắn có một cái là khuyển tử của lão hù, bốn cái khác là nhi tử của đại hộ trên trấn. Năm người từ nhỏ chơi thân, kết làm huynh đệ khác họ, bình thường thuận theo thánh huấn, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường. Bọn hắn du lịch khắp nơi, dù sao hiện tại đường thủy thuận tiện, cũng không biết ở trong ngọn núi nào nhận được năm cuốn kiếm kinh, riêng phần mình tu hành một cuốn, mới có tiểu thành. Vốn bọn hắn cũng muốn đi thi võ quan, nhưng tà giáo bộc phát, lòng người bàng hoàng, đại quân triều đình co rút lại, nên mới chậm trễ. Hiện tại gặp được thập cửu gia đó là phúc khí kiếp trước đã tu luyện, vừa vặn hiệu lực cho thập cửu gia, hy vọng có thể mưu cái xuất thân. Trưởng trấn này rất giỏi về nắm lấy cơ hội. Năm người các ngươi rất có tiềm lực, dưới tay của ta cũng đang thiếu người, nhưng còn phải nhìn ý của các ngươi. Cổ Trần Sa ngẫm lại trong phủ đệ của mình toàn bộ là người của Long Vũ Vân, cũng không ổn, năm người này có kỳ ngộ, kiếm pháp kỳ diệu, thân thế trong sạch, nếu có thể mời chào bồi dưỡng, sẽ là thuộc hạ thân cận. Còn không mau tạ ơn thập cửu điện hạ. Trưởng trấn trông thấy năm thanh niên sững sờ, lập tức giận dữ. Tạ ơn thập cửu gia. Năm người vội vàng dập đầu. Đã như vậy, sau đó các ngươi đi kinh thành, tìm thái giám quản sự của ta tiểu nghĩa tử, ta ghi cho các ngươi một thủ lệnh. Cổ Trần Sa ngẫm lại, trước mắt các ngươi còn phải bảo hộ thôn trấn, nhưng võ công vẫn quá nông cạn, tìm nơi yên tĩnh, ta chỉ điểm các ngươi mấy chiêu. Sau đó còn phải ly khai nơi đây, xâm nhập hang hổ. Ở trong nhà trưởng trấn, năm thanh niên luyện xong bộ kiếm pháp, trong sân xuất hiện từng khe rãnh, đều là vết kiếm, hiện hiện ra lực sát thương cực mạnh. Bộ kiếm pháp này tên Ngũ Quý Kiếm Pháp, chúng ta vừa vặn năm người, mỗi người tu luyện một mùa. Nhi tử của trưởng trấn tên Lưu Vũ, hắn tu luyện kiếm pháp nóng rực, thôi động ra, có ý chí đại địa khô héo. Ngũ Quý Kiếm Pháp, đây mới thực là thượng cổ chi kiếm. Cổ Trần Sa hơi sửng sốt. Vốn giữa thiên địa chỉ có bốn mùa xuân hạ thu đông. Nhưng ở thời đại thượng cổ lại có năm mùa, khi mùa thứ năm tới, bầu trời sẽ xuất hiện thập nhật, đại địa sơn hà bị nướng cháy khô, sinh linh dày vò, về sau xuất hiện anh hùng cái thế, bắn xuống cửu nhật, đê thế gian chỉ còn lại bốn mùa xuân hạ thu đông. Các người tu tuyên kiếm thuật cũng coi như dị số, đây là kỳ ngộ, sau này tất có đại dụng. Cổ Trần Sa cũng tấm tắc khen ngợi, hắn ngây ra hô tô, ở trong bát nhỏ ra nửa giọt thiên lộ. Đây là linh dược, mỗi người các ngươi dùng một giọt, có thể phạt mao tẩy tủy, bức ra tạp chất trong cơ thể, có lẽ có cơ hội ở không lâu sau tấn thắng tông sư. Đây là năm thanh niên ngửi được hương thơm, mỗi người vui vẻ thoải mái, ánh mắt Lưu Vũ kỳ lạ, đột nhiên hỏi, đây là thiên lộ trong truyền thuyết. Nga, ngươi lại có thể nhận thức thiên lộ. Cổ Trần Sa không nghĩ tới thanh niên ở trong trấn nhỏ lại nhận thức loại vật này. Chúng ta ở trong hang núi kia đọc qua làng thư, nói nếu có thiên lộ. Mấy huyệt vị then chốt trong kiếm pháp của chúng ta sẽ được đả thông, nâng cao một bước, hiện tại ngửi được mùi thơm, mấy huyệt vị then chốt của ta dục dịch nên mới phỏng đoán. Lưu Vũ quỳ xuống, thập cửu điện hạ lại có thể lấy ra vật chân quý như vậy ban cho bọn ta thề sống chết đi theo hiệu lực. Không, ta không phải ban cho các ngươi, là ban cho toàn bộ bách tính của thôn trấn. Sắc mặt của Cổ Trần Sa ngưng trọng, tà giáo bất cứ lúc nào cũng sẽ ngóc đầu trở lại, năm người các ngươi võ công mạnh nhất, nhất định phải thủ hộ thôn trấn. Phải đáp ứng ta, cho dù chết cũng phải bảo vệ bọn hắn. Vâng. Nghe Cổ Trần Sa nói, trong lòng năm người dâng lên ý vị thần thánh. Cầm lên kiếm của các ngươi, thủ hộ người phải bảo vệ, kiếm vẫn còn, thì hy vọng còn. Cổ Trần Sa vỗ vai bọn hắn nói, đứng lên đi, hy vọng tương lai, chúng ta gặp lại ở kinh thành, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Dứt lời, hắn đột nhiên nhảy lên, nhanh chóng bôn tẩu, ly khai thôn trấn, đi về phía hang ổ chân chính của tà giáo, Đào huyện. Kiếm vẫn còn, thì hy vọng còn. Lưu Vũ thì thào nhớ kỹ những lời này, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, vị điện hạ này thật là nhân trung chi long, đáng chúng ta thề chết đi theo, hắn lẻ loi một mình xông hang ổ tà giáo. Này là đại dũng, vì bách tính chúng ta, ban thưởng thiên lộ, này là đại nghĩa, có thể đi theo người này, chúng ta có gì tiếc nuối. đến, cùng nhau uống thiên lộ, thống thống khoái khoái luyện kiếm, oanh oanh liệt liệt giết địch. Thần vụ đã tán đi, mặt trời cao, chiếu, khí trời vẫn thanh hàn, mùa xuân còn chưa đến, Cổ Trần Sa đi đường nhỏ, rất hiếm dấu chân người, cũng là tránh gặp cao thủ tà giáo. Dần dần, hắn đi về phía trước vài trăm dặm, đến gần huyện thành của Đào huyện. Hắn tìm được đỉnh núi cao nhất ở bên ngoài huyện thành, đưa mắt trông về phía xa, huyện thành thu hết đáy mắt. Huyện thành này đã hoàn toàn luân hãm, rất nhiều giáo đồ tà giáo vận chuyên vật liệu gô, đất đá, tựa hồ đang xây dựng thần miếu và tế đàn. Trên đường bốn phương thông suốt, rất nhiều giáo đồ tà giáo từ bốn phương tám hướng đi tới, xua đuổi áp giải bách tính. Giáo đồ tà giáo coi đây là cản cơ, phái ra vô số đội ngũ cướp đoạt khắp nơi, coi bách tính là tế phẩm. Quả nhiên, rất nhiều bách tính bị giáo đồ tà giáo, còn có từng nhóm binh sĩ man tộc giám sát, bách tính nào dãy giụa phản kháng, sẽ bị kéo tới tế đàn kia, chém đầu hiến tế cho tà thần. Tế đàn chính giữa thị trấn tối thiểu cũng mấy ngàn mẫu, phía trên vết máu loang lổ, thi cốt chồng chất, mấy ngày nay không biết giết bao nhiêu bách tính. Ở giữa tế đàn, bởi vì giết người quá nhiều, loáng thoáng hắc khí như trụ, tựa hồ mở ra môn hộ nào đó, bên trong âm phong từng trận, quỷ khóc thần gào, có ma ảnh lắc lư, muốn chen phá không gian, hàng lâm đến thế giới chân thật. Rất nhiều đại tướng man tộc quỳ ở dưới tế đàn cầu khẩn, thỉnh thoảng chộp tới mấy bách tính chặt đầu, sẽ có khói đen nhảy vào trong cơ thể bọn họ, làm cho lực lượng của bọn hắn đề thắng một chút. Tu luyện như vậy, giết chóc làm cho bọn hắn tu hành cực nhanh. Thật đáng chết, đúng ta cầm thú trong lòng Cổ Trần Sa thống hận, nhưng chưa có hành động, hắn biết tất có cao thủ trong đào huyện này, man tộc và tà giáo ma đều không phải số ít, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trước tế tự dung huyết chi nhận rồi nói, thân thể hắn tiêu thất, nhìn thanh dung huyết chi nhận trong không gian tế đàn kia. Dung huyết chi nhận tan vỡ, lại biến thành một thanh hàng ma chi nhận hình thức ban đầu. Sau đó hai thanh hàng ma chi nhận hình thức ban đầu hấp dẫn, dung hợp nhau, lại hóa thành một thanh. Cổ Trần Sa cầm hàng ma chi nhận mới hợp thành, phát hiện kiếm này lại nặng thêm một chút, đường cong càng thêm hoàn mỹ, lưỡi dao sắc bén. Cùng lúc đó, hắn tế tự hai tông sư tà giáo, được năm giọt thiên lộ, không thể không cảm thán thiên đạo trần hoàn, từ nơi sâu xa giống như có cơ duyên xảo hợp. Nhận này uy lực lại tăng, vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, không biết có thể phá phòng hộ của đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt hay không. Cổ Trần Sa lấy ra quần áo của tà giáo thay vào. Hắn đã sớm chuẩn bị, những giáo đồ tà giáo này toàn thân áo khoác màu đen, ngay cả mặt cũng bao phủ, căn bản nhìn không ra tướng mạo, hắn lẫn vào trong đó cũng không khó. Cộng thêm tà giáo ở ba huyện thành lập chưa lâu, các loại chế độ chưa hoàn thiện, ngư long hôn tạp, ngay cả người mình cũng không biết người mình, đây đối với Cổ Trần Sa càng thêm có lợi. Hắn thay đổi y phục, nhanh chóng nhún nhảy, đi theo phía sau đội ngũ tà giáo vào thành, lại không ai phát hiện. Những giáo đồ tà giáo này đều trầm mặc bước đi, riêng phần mình mặc kệ, linh trí giống như bị tà khí gặm nhấm, vũ lực là tăng, lại mất đi trí khôn và nhân tính. Người như vậy rất dễ khống chế, chiến tranh không sợ chết, nhưng mất đi sức sáng tạo, tất không thể lâu dài. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ăn chút gì đó, tùy thời chờ mệnh lệnh. Đi vào huyện thành, thủ tĩnh tà giáo phía trước phân phó. Những giáo đồ tà giáo này đều yên lặng đi về phía trước, đến trong miếu thờ mới xây, riêng phần mình ngồi xuống. Lúc này thì có giáo đồ khác đưa tới nước, thức ăn, giáo đồ tà giáo ăn xong, liền nằm xuống nghỉ ngơi, cũng không trò chuyện, giống như cái xác không hồn. Bọn hắn không có phòng riêng, nghỉ ngơi đều ở trong miếu thờ. Cổ Trần Sa làm bộ đi tiểu tiện, tùy ý đi lại, nhưng không có ai quản hắn. Thân thể hắn lấp lóe, tốc độ cực nhanh, tách ra tai mắt mọi người, tiềm phục vào trong miếu thờ. Toàn bộ huyện thành của đào huyện bị giáo đồ tà giáo không ngừng cải tạo, từng phiến miếu thờ bao vây lấy tế đàn ở trung ương. Miếu thờ ở ngoài nhất là chỗ của giáo đồ phổ thông, đều nằm dưới đất mà ngủ, một đại điện thường thường ngủ mấy trăm người, mà vào trong, chính là phòng nhỏ đơn độc, nơi ở của các thủ lĩnh tà giáo. Cổ Trần Sa nhanh chóng thâm nhập, phát hiện có phòng nhỏ đơn độc đều là võ sĩ, càng vào sâu, phòng lớn thậm chí có võ sư. Những cái này không có giá trị ám sát. Cổ Trần Sa ngay cả tông sư cũng không muốn ám sát, hắn chỉ muốn ám sát tà ma đạo cảnh hoặc nguyên soái của man tộc. Đạo cảnh cho dù là nhất biến, ở trong man tộc cũng là nguyên soái thống lĩnh hùng binh, hoặc sứ giả thần miếu cực kỳ cao quý. Có thể ám sát mấy gia hỏa như vậy, sẽ giảm bớt rất nhiều nguy cơ. Lại thâm nhập một chút, thân thể hắn lập lòe, lúc thì như bích hổ du tường, lúc thì như con báo co thân, lúc thì như xà ẩn vào huyệt, thi triển thân pháp của Nhật Nguyệt biến đến cực hạn, cho dù gặp phải cao thủ, cũng khó phát hiện hắn tồn tại. Nhật Nguyệt biến giỏi về biến hóa, khí tức hoặc bàng bạc, hoặc tối nghĩa. Hắn đứng ở phía sau cây cột, hoàn toàn có thể hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh, tim đập hô hấp nhất trí với tần suất của đại điện, cho dù người tu luyện đến cảnh giới huyền diệu khó giải thích, cũng không thể cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Sau trong thần miếu, lắp đặt thiết bị rất tráng lệ, trên vách tường có giấy thiếp vàng, thúy ngọc, trân châu tẩu giáo đồ tà giáo hành cũng ở chỗ này tinh khí thần sung túc, không phải ở trạng thái cái xác không hồn. Phòng thủ không quá nghiêm mật, Cổ Trần Sa trốn ở trong xó, mỗi khi có người đi qua, liền tiến vào trong không gian tế đàn. Đám người đi rồi, hắn lại xuất hiện, cứ như vậy ẩn nấp, nhanh chóng đến gần vị trí nòng cốt của thần miếu, tiếp tục như vậy, ta có thể làm thần thâu rồi, đáng tiếc ta trốn vào trong không gian tế đàn, thì không thể cảm thụ động tĩnh bên ngoài, chỉ có thể tính toán những người kia đi rồi mới ra ngoài, cực kỳ bất tiện. Đây không phải nhược điểm của tế thiên phù chiếu, mà là ta còn không có kích hoạt ra năng lực chân chính. Sách sử viễn cổ ghi chép, tế thiên phù chiếu hầu như không gì không làm được, ngoại trừ câu thông trời cao. Bản thân cũng là chí bảo trấn áp rất nhiều thế giới, sinh diệt vạn vật, có thể nói nó chính là chìa khóa duy nhất mở ra bảo khố thiên đạo, hoặc là mãnh vỡ hạch tâm của thiên đạo. Nhưng hiện tại năng lực của nó chỉ hiện ra một góc băng sơn, cần càng nhiều thiên tử chi khí để kích thích, rất nhiều cổ thiên tử cũng không có khả năng tích góp đủ thiên tử chi khí đến triệt để vận dụng chí bảo này. Cách dùng tế thiên phù chiếu chân chính ở thượng cổ là hoàng đế xây dựng tế đàn, thả chiếu thư ở phía trên, tuyển định thời gian, văn võ bá quan cùng nhau tế tự. Như vậy có thể ngưng tụ thiên tử chi khí của cả nước vào, đến cảnh giới phế lập chư thần. Cộc cộc. Đúng lúc này, trên đường chính truyền đến âm thanh, một đám giáo đồ mang dương, muốn đi nhà kho cất chứa. Cẩn thận một chút, những thứ này đều là bảo bối, khẽ nâng đê nhẹ, không được tắc tư. Thủ tĩnh tà giáo lớn tiếng kêu gọi, khiêng dương đều là võ sĩ, có chừng hơn 10 người, nhưng khiêng dương cũng lộ vẻ tốn sức, có thể thấy được trong dương chứa đồ vật tối thiểu cũng mấy ngàn cân. Cổ Trần Sa theo đuôi phía sau, chỉ nhìn thấy đám người kia bỏ qua chính điện, tiến vào thiên điện, dùng chìa khóa trầm trọng mở đại môn ra. Sư! Cổ Trần Sa lấy tốc độ nhanh nhất chui vào. Hả? Sao ta cảm giác vừa rồi có bóng dáng hiện tên nhỉ? Mấy thủ tĩnh tà giáo nhìn nhau, vội vã tiến vào nhà kho tinh tế tra xem, lại không phát hiện bất luận kẻ nào, chẳng lẽ chúng ta hoa mắt. Sau khi xác định nơi này không người, lúc này bọn hắn mới đóng cửa đại môn ly khai. Sau một hồi lâu, trong kho đột nhiên xuất hiện một người, chính là Cổ Trần Sa, vừa rồi hắn mạo hiểm nhảy vào nhà kho, sau đó tiến vào không gian tế đàn, chờ đợi một lúc lâu, cảm giác người cha xem đi rồi, lúc này mới nhảy ra. Ở trong không gian tế đàn nhìn không thấy tình huống bên ngoài, đây chính là phiền phức, nếu có thể tìm được càng nhiều thánh chỉ của Đại Uy Vương Triều, hấp thu thiên tử chi khí trong đó, nhất định có thể để không gian tế đàn phát sinh biến hóa mới. Cổ Trần Sa bắt đầu tra xét nhà kho này. Nhà kho rất rộng rãi, ở trên đỉnh khảm nạm một viên nguyệt thạch, phát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu đầy phòng sáng như tuyết, cơ bản không thể trốn tránh. Từng cái dương trung bày chỉnh tề, phía trên có khóa thép. Răng rắc, tay của Cổ Trần Sa lắc một cái, khóa thép bị bóp nát, mở dương ra, bên trong lại tà hoàng kim, châu báu, các loại đồ trang sức, không cần nói cũng biết, nhất định tà tài phú cướp đoạt từ khắp nơi đến. Giá trị một dương tối thiểu cũng 7-8 vạn nguyên đại vĩnh tệ. Hắn liên tiếp mở ra hơn 10 cái dương, phát hiện đều là tài bảo, giá trị chừng 100 vạn nguyên. Ta muốn kiến thiết phủ đệ vừa vặn thiếu tiền, phụ hoàng chỉ cho 30 vạn, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Hắn nắm lên dương, ném vào trong không gian tế đàn. Dù sao không gian tế đàn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cất hết nhà kho này cũng không có vấn đề gì. Số tượng dương không chỉ hơn 10 cái, ngoại trừ tài bảo ra, còn có đan dược. Cổ Trần Sa mở dương ở phía tây. Bên trong là từng bình thuốc, đan dược lớn chừng đậu xanh, hương thơm dịu dịu, không giống độc dược, mà là đan dược dùng để tăng lực lượng, cường tráng thân thể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là cường huyết hoàn mà quý tộc Man tộc dùng, thần miếu Tát Man từ xưa truyền xuống phương thuốc cổ truyền, có thành phần vu thuật ở trong đó, dùng lâu dài có thể tăng cường tu vi, khu trừ tạp chất, y dược bộ của triều đình cũng nghiên cứu qua. Một vài phú hào hạ đẳng thường lén buôn bán với Man tộc, dùng đồ sứ, tơ lụa, lá trà đổi lấy thuốc này đến bồi dưỡng môn hạ đệ tử tập võ. Cổ Trần Sa thu sạch, cường huyết hoàn có giá trị không nhỏ, lượng tiêu thụ rất tốt, rất nhiều gia tộc vì đan dược này, bốc lên nguy hiểm bị Man tộc ăn tươi đi giao dịch, buôn lậu ở biên quan nối liền không dứt. Tuy hiệu quả của Hồ Lang đan là gấp vạn lần cường huyết hoàn, nhưng đánh chết Cổ Trần Sa cũng sẽ không để lại cho Man tộc và giáo đồ tà giáo. Huống hồ hơn 10 dương cường huyết hoàn bán đi cũng hơn 100 ngàn nguyên. Dương phía bắc bị hắn mở ra, bên trong là từng bô áo giáp, không biết làm từ da của động vật gì, mềm mại, cứng cỏi, toàn thân bao lại thành chỉnh thể, thoạt nhìn có giá trị không nhỏ. Cổ Trần Sa cũng thu rồi, sau này đi trang bị cho hộ vệ. Hắn đi một vòng, phát hiện tài bảo, đan dược, áo giáp đều bỏ vào trong túi, sau cùng đi tới trung ương nhà kho. Ở trung ương có một cái dương lớn, cũng chính là cái đám người vừa rồi mới mang vào. Cổ Trần Sa vặn khóa theo, lại không vặn gãy, cái khóa kia không biết dùng kim loại gì chế tạo, kiên cố đến đáng sợ. Cái gì? Lấy lực lượng của ta bây giờ, hoàn toàn có thể nắm sắt thành bùn, ổ khóa này lại vặn không đứt. Hắn rút ra hàng ma chi nhận hình thức ban đầu, mãnh liệt chém xuống, lúc này cái khóa kia mới gãy nứt, rơi ở trên mặt đất. Mở dương ra, bên trong lại không phải bảo bối, cũng không phải binh khí, mà là một bộ xương người. Khung xương trong suốt như ngọc, như lưu ly năm màu, căn bản không phải màu trắng xám của người sau khi chết, nhưng đích thật là người. Lưu ly ngọc thân. Cổ Trần Sa nghĩ thầm, khung xương của người này như lưu ly năm màu, là đạo cảnh tu thành cửu biến lưu ly ngọc thân. Khung xương này không biết có tác dụng gì, trở về đọc thêm sách, tra duyệt điển tịch, trước thu rồi cái đã. Hắn thu cái dương vào trong không gian tế đàn. Toàn bộ nhà kho bị hắn thu sạch sẽ. Sau đó hắn đi tới bên cạnh đại môn, dùng hàng ma chi nhận cắm vào trong cửa, đào ra một khối to bằng chậu rửa mặt, thân thể nhảy ra, sau đó lại trở tay nhét trở về, nhìn không chê vào đâu được. Ở bên ngoài có mấy giáo đồ đang bảo vệ, nghe động tĩnh vội vã nhìn qua, nhưng còn chưa hồi thần lại, đã bị Cổ Trần Sa đánh ngất xỉu. Kéo những thủ vệ này tới chỗ yên lặng, hắn tiếp tục thâm nhập. Lần này tới là ám sát cao thủ, vừa rồi thuận tiện phát chút tiểu tài không lấp được khẩu vị của hắn, chí ít cũng phải giết chết một hai lão ma đầu đạo cảnh. Hả? Kiến trúc ở nơi này tựa hồ không đúng, đang bố trí thành trận pháp nào đó. Đi tới, hắn phát hiện cách cục của kiến trúc không đúng, quanh có khúc khuỷu, giống như mê cung. Trên vách tường thậm chí dùng kim ngân đồng thiết bố trí thành các loại đồ án, mặt đất cũng không bằng phẳng, mà khe rãnh từng đạo. Không khí hơi ba động, kiến trúc dẫn động một loại năng lượng nào đó. Cả người rất mát mẻ, tựa hồ ngồi ở trong thanh tuyền, thoải mái không gì sánh được. Đây là tụ linh trận. Hắn trốn ở trong xó xỉnh quan sát, nhất định là tụ linh trận. Dùng phương pháp nào đó, điều động phong thủy, có thể đạt đến hiệu quả tụ tập linh khí thiên địa, chỉ là không có tùy tâm sử dụng như đạo cảnh. Nhưng người ở trong tụ linh trận tu hành, nhiều năm được tinh khí tẩy trừ, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn người thường gấp 10. Chỉ là xây dựng tụ linh trận, cực kỳ tốn tiền còn cần cao thủ tinh thông trận pháp xây dựng, còn phải chôn giấu tài liệu cực kỳ chân quý ở trong lòng đất, ngay cả phủ đệ của hoàng tử cũng rất khó xây dựng được. Hô! Đột nhiên, có tiếng hít thở to lớn từ trong tụ linh trận truyền đến, năng lực thổ nạp như cự long, tuyệt đối không phải nhân loại. Bởi vì mỗi lần hít, khí lưu điên cuồng trào lên, khi thở, khí lưu sẽ như thủy triều tràn về. Cao thủ đang tu luyện, khó trách phải mượn tụ linh trận, nhìn khí thế thổ nạp, có lẽ tu vi còn trên hắc sát biên bức, không biết là tà ma gì, hoặc thần sứ man tộc. Có thể giết chết đại nhân vật như vậy, chuyến đi này đã không tệ. Cổ Trần Sa đã giết hắc sát biên bức, chính là công lao lớn, lại giết một cao thủ đồng cấp, cho dù mất bá nam tỉnh, cũng không có vấn đề gì. Cao thủ đạo cảnh trọng yếu hơn một tỉnh thành nhiều tắm. Hắn theo hô hấp tặng tẽ tiềm phục, vận dụng nhiệt nguyệt biến thu liễm khí tức, không bị người phát hiện. Xuyên qua mười mấy khúc cua, thông qua tầng tầng lớp lớp hành tang, đột nhiên thấy được một tiểu viện, bên trong bố trôi tinh xảo, xung quanh cắm 18 cây lệnh kỳ, trên mỗi lệnh kỳ đều thêu chân long uy nghiêm, tòng này năm màu, ngửa đầu ưỡn ngực, tựa hồ muốn phá không bay đi. Mà bốn phía thì thêu phù tục, lưng tầng lớp lớp, như muốn vây nhốt chân long. Phương vị của lệnh kỳ tựa hồ trên ứng với sao trời, dưới phối hợp tụ linh trận, có rất nhiều diệu dụng. Ở giữa 18 cây lệnh kỳ, ngồi ngay ngắn một người. Người này tướng mạo khoảng chừng 30 tuổi, sắc mặt vàng nhạt, mũi cao, mày rậm, mặt dài, đôi mắt đóng lại, khí chất cao quý, không có tà khí và ma khí, xem ra không giống như man tộc và tà ma. Chẳng lẽ người này tà? Cổ Trần Sa tinh tế cảm thụ, phát hiện chân long trên lệnh kỳ cực kỳ tương tự chân long trên thánh chỉ của Đại Uy Vương triều, trừ lần đó ra, khí tức trên người đối phương cũng có chứa thiên tử chi khí. Nhưng không phải thiên tử chi khí của Đại Vĩnh Vương Triều, như vậy không hề nghi ngờ, chính là quyền quý của Đại Uy Vương Triều rồi. Liên tưởng đến sự tình, hắc sát biên bức được sắc phong, không hề nghi ngờ, bàn tay của Đại Uy Vương Triều đã cắm vào biên quan của Đại Vĩnh Vương Triều rồi. Đột nhiên nam tử này mở hai mắt, nhìn về phía Cổ Trần Sa, nháy mắt đã tới. Không xong. Cổ Trần Sa còn không kịp phản ứng, liền thấy cảnh vật giữa thiên địa tiêu thất, thay vào đó là vuốt rồng to lớn từ trên trời giáng xuống, muốn bắt lấy hắn. Võ công thật lợi hại. Từ khi hắn luyện thành nhật nguyệt biến, rất ít người có thể dùng khí thế võ đạo thuần túy ảnh hưởng tâm linh của hắn. Trong nháy mắt, sâu trong thức hải nhật nguyệt luân phiên, âm dương tụ hội, thiên địa khôi phục thanh minh, đủ loại ảo giác tiêu trừ, nhưng bàn tay của đối phương đã vỗ xuống, kình phong ác liệt hình đinh ốc, bao phủ cả người hắn, bốn phía đều thành tường khí, để cho hắn không chỗ có thể trốn. Hắn chỉ có thể trơ mắt đứng tại nguyên chỗ, chờ đối phương đánh chết. Sóng khí theo bàn tay của nam tử hợp lại, ngưng tụ thành vòi rồng cỡ nhỏ, phát ra thanh âm ô ô, nhưng Cổ Trần Sa đã không thấy rồi. Hả? Nam tử này cũng không liệu được có biến hóa như thế, quan sát bốn phía, không có bất cứ dấu vết gì, không khỏi cau mày, chẳng lẽ là ảo giác? Ta sắp đột phá, có huyễn ảnh xuất hiện. Bất quá cũng không sao, bộ hài cốt kia từ trong man tộc vận chuyển đến rồi, ta vì thế tiêu phí to lớn mới đổi được, chỉ cần vừa đến, thì có thể thi triển thiên long hoán cốt thuật, như vậy ắt có niềm tin đột phá cảnh giới. Đương đương đương. Nhưng lúc này, bên ngoài chuông báo động vang dội mãnh liệt. Địch tập kích sao? Xảy ra chuyện gì? Nam tử đi ra hoa viên, lúc này có người bay vút đến, là một thanh niên bộ dáng tú tài, tà khí tùm, nam tử xua tay, am dương tú sĩ, có người xâm lấn sao? Vương gia, nơi này có người xông vào, đánh cắp bộ hài cốt từ trong Maha thần miếu đổi đến, ngài đi xem một chút đi. Tú sĩ kia phát ra thanh âm sắc bén. Cái gì? Nam tử bị am dương tú sĩ gọi là vương gia thân thể lắc lư, người biến mất, hiển nhiên đã đi xa. Am dương tú sĩ không có đi theo, mà tham lam nhìn 18 cây lệnh kỳ trong hoa viên, ánh mắt trông mà thèm, lập lòe ánh sáng tà dị, thiên long tụ linh kỳ, có thể tụ tập linh khí, hóa thành linh dịch. Có cờ này, tốc độ tu luyện của ta sẽ nhanh hơn gấp 10, đại uy long khí trên cờ này, càng có thể phụ trợ người dưỡng thành uy nghiêm, khu trừ tâm ma, đối với người tu luyện tà đạo càng thêm hữu dụng. Đáng tiếc, đại uy vương triều quá mạnh, ta không thể đắc tội cốc vương gia này, man tộc không đáng tin cậy, vẫn phải tiến vào đại uy vương triều làm tước gia, có chỗ dựa sẽ tốt hơn nhiều. Am dương tú sĩ xoay người, định rời khỏi nơi này. Suy lạp, nhưng lúc này, kiếm mang bạo kích, phô thiên cái địa. Nhật nguyệt diệt sát, bọc tại cả người của hắn. Đây là cái gì? Am dương tú sĩ xoay người, hai tay đánh ra quyền kình tầng tầng lớp lớp, ý đồ ngăn cản người đánh lén, nhưng hắn chỉ thấy bầu trời rơi xuống liệt nhật, đại địa hủy diệt, trăng sáng mịt mờ, không trung nổ tung, như ngày tận thế hàng lâm, hạo kiếp xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy mình có tội nghiệt ngập trời, cả người không dung nhật nguyệt, không dung thời không, không dung quỷ thần, không dung trần thế, nhân thần cộng bỏ, quỷ thần cộng chu, thiên nhân chửi bới. Phốc suy. Tất cả công kích của hắn đều bị chìm ngập, kiếm mang hủy diệt hết thảy, chiến thắng hết thảy, nghiêm phạt hết thảy, cơ hồ là uy năng của thiên đạo. Thậm chí hắn không thấy rõ kẻ tập kích là ai, đều đã bị tước mất. Cổ Trần Sa đưa thi thể của hắn vào trong không gian tế đàn, sau đó mãnh liệt chạy đến trong sân, tựa như rút củ cải rút 18 cây lệnh kỳ đưa vào trong không gian tế đàn, sau đó cả người lao nhanh, vội vàng rời khỏi nơi này. Thời điểm chạy trốn, toàn thân hắn chảy máu. Da rẻ nứt ra, kinh mạch toàn thân đau nhức, nội tạng tổn hại, đây không phải bị người đả thương, mà là vừa rồi đột nhiên tập kích, thôi động nhật nguyệt sát, dẫn đến thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Chiêu nhật nguyệt sát này không ra thì thôi, vừa ra tiên kinh thiên động địa, tại hao tổn bản thân, không thể dùng để tu hành, bình thường cũng không thể luyện tập, nếu muốn quen thuộc chiêu này, chỉ có ở trong não hải không ngừng minh tưởng mô phỏng tu luyện. Hống, hắn mới chạy trốn được mấy chục tức, thanh âm gào thét phẫn nộ từ trong hoa viên truyền ra. Tựa hồ vương gia của đại uy vương triều kia trở về, phát hiện 18 cây lệnh kỳ tiêu thất, hắn phát cuồng rồi. Không thể chạy, hiện tại ta bị thương quá nặng, cũng không thể chạy xa, dứt khoát ẩn núp, trốn vào trong không gian tế đàn thương dưỡng xong lại nói. Cổ Trần Sa trốn ở trong góc thần miếu, tiến vào không gian tế đàn. Hiện tại trong không gian chất đầy tài phú, hoàng kim châu báu, áo giáp, đan dược, lệnh kỳ, còn có thi thể. Cổ Trần Sa cũng không quan tâm những chuyện đó. Trước dùng hơn 10 giọt thiên lộ, sau đó vận dụng nhật nguyệt luyện hóa thiên lộ, như dòng nước ấm tan tràn toàn thân, rất nhiều thương thế được chữa trị. Thiên lộ không chỉ táng cường lực tượng, còn có thể trị thương bài độc, người bình thường, sắp tử vong, dùng thiên lộ thậm chí có thể treo mệnh, thẳng đến dược lực tiêu thất mới chết, trên lý thuyết có nhiều thiên lộ, ta có thể làm người ở trong thời gian dài bất tử. Bất quá thiên lộ chi có tế thiên mới có thể lấy được, từ xưa đến nay nắm giữ ở trong tay cô thiên tử, rất ít lưu truyền ra ngoài. Dân gian chẳng qua là truyền thuyết, thiên tử phong thần thuật phối hợp thiên lộ tu luyện mới là phương pháp tốt nhất. Qua một canh giờ, Cổ Trần Sa mới thanh tỉnh lại, thương thế toàn thân hoàn toàn khôi phục, tinh lực no đủ, nhưng hắn không có vội đi ra ngoài, bên ngoài là tình huống gì hoàn toàn không biết, lúc này đề phòng xâm nghiêm, cao thủ tà giáo và man tộc tụ tập, hắn đi ra ngoài chỉ có một con đường chết. Xem trước trên người tà ma này có vật gì. Cổ Trần Sa thấy không trung trồi nổi huyết cầu, liền đốt thi thảo tế tự. Ông trên tế đàn phát ra minh hưởng, lại xuất hiện trên trăm giọt thiên lộ. Được lắm, tả ma ta giết chết này, lại tương đương với hắc sát biên bức. Hắn vội vàng dùng hồ lô thu lấy thiên lộ, quan sát một chút, phát hiện mình có chừng 200 giọt rồi. Sau đó hắn bắt đầu kiểm tra thi thể, chỉ chốc lát đã từ trong đó tìm ra được thánh chỉ. Lại là thánh chỉ sắc phong bá tước của đại uy vương triều. Đại uy vương triều khuấy gió nổi mưa, đến cùng muốn làm gì? Gia hỏa này tên Âm Dương Tú Sĩ, đúng rồi, ta nghe Long Vũ Vân nói qua. Gia hỏa này là đạo tặc hái hoa, chuyên môn tu luyện thuật hoan hỉ thải bổ, tông môn của hắn đã bị triều đình tiêu diệt. Trong lòng Cổ Trần Sa vẫn rất vui sướng, lại tìm tòi, tìm ra một cuốn da màu hồng, phía trên là tư thế nam nữ luyện công, gọi là hoan hỉ âm dương công. Trừ lần đó ra, còn có một cái bình tử kim, trong bình có 3 viên đan dược màu hồng, không biết dùng làm gì, nhưng thoạt nhìn rất chân quý, bằng không lão ma đầu âm dương tú sĩ này cũng sẽ không cất giấu ở trong người. Trước giết hắc sát biên bức, lại giết âm dương tú sĩ, diệt trừ 2 lão ma đầu này, triều đình tính toán công lao, coi như thế cục lại thối nát, cũng không đến mức bị phạt. Cổ Trần Sa cầm lên thánh chỉ chuẩn bị tế tự, đột nhiên phát hiện, khí thế trên 18 cây lệnh kỳ kia lại còn vượt qua thánh chỉ này. Lẽ nào 18 cây lệnh kỳ này lại giống như thượng phương bảo kiếm, hoặc pháp khí dùng để tế thiên nào đó? Cổ Trần Sa âm thầm kinh ngạc, hắn rất mẫn cảm với thiên tử chi khí, bằng vào trực giác, 18 cây lệnh kỳ này còn vượt qua thánh chỉ. Thiên tử chi khí dày đặc hơn thánh chỉ có thể là vật tế thiên, ở trong thái miếu của Đại Vĩnh Vương Triều có rất nhiều bảo bối, mỗi lần tế thiên đều lấy ra làm nghi thức, tế thiên xong sẽ thu hồi lại cất vào kho. Những thứ này đều là đồ vật cực kỳ thần thánh. 18 cây lệnh kỳ kia tựa hồ là bảo bối, dùng tế tự có chút đáng tiếc. Mặc kệ, trước tế tự thánh chỉ lại nói, nhìn xem được chỗ tốt gì. Cổ Trần Sa thiêu đốt thánh chỉ, ý chí minh tưởng, câu thông thiên đạo. Thánh chỉ bốc cháy, thiên tử chi khí dung nhập tế đàn, Cổ Trần Sa cũng không học được chiêu thức gì, chẳng qua cảm giác 4 vách tường tế đàn tựa hồ ngưng luyện một chút, mơ mơ hồ hồ, giống như ngâm hoa trong màn sương, có thể nhìn thấy tình huống ở thế giới hiện thật, nhưng chỉ cảm giác mà thôi. Muốn nhìn rõ ràng trên cơ bản là không có khả năng. Thiên tử chi khí không đủ. Trần Sa nói, có thể thấy tình huống bên ngoài thật quá trọng yếu với ta. Cho dù 18 cây lệnh kỳ này là bảo bối cũng không đáng kể. Thế là hắn thả 18 cây lệnh kỳ lên tế đàn, bắt đầu tế tự. Ầm ầm, toàn bộ tế đàn run rẩy, tựa hồ bị thiên tử chi khí cường đại lay động, không gian sản sinh biến hóa, bắt đầu khuếch trương ra phía ngoài, màng mỏng không gian trở nên trong suốt. Biến thành vách tường thủy tinh, để cho Cổ Trần Sa có thể thấy rõ bên ngoài. Bên ngoài vẫn là trong góc của thần miếu, rất nhiều giáo đồ đi tới đi lui, thậm chí còn có thể nghe được tiếng bước chân của bọn họ. Tình huống hiện tại chính là Cổ Trần Sa trốn ở trong thủy tinh cầu to lớn, có thể thấy bên ngoài, người bên ngoài lại không nhìn thấy tế đàn biến thành thủy tinh cầu, bởi vì song phương không ở cùng một không gian. Trừ khi tu luyện đến đạo cảnh đỉnh phong, có thể đánh vỡ bí ẩn thời không, xé rách hư không, mở mang động thiên, mới có thể cảm ứng được dị dạng. Này tôi thiểu phải ngoài tam thập biến, đến loại cảnh giới này, đã không khác gì thần rồi. Gì? 18 cây tinh kỳ vẫn còn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi hiến tế, tinh kỳ tại còn ở trên tế đàn, chẳng qua toáng thoáng mất đi loại uy nghiêm nào đó, đó ta thiên tử chi khí bị không gian tế đàn hấp thu. Dĩ văng thánh chỉ là tài liệu phổ thông, thời điểm hiến tế năng lượng chấn động, chịu không nổi mới hóa thành cho tàn. Lệnh kỳ này dùng tài liệu đặc thù, mới không bị hư hao, còn có tác dụng. Suy cho cùng ta hiến tế không phải lệnh kỳ, mà là thiên tử chi khí. Cổ Trần Sa nghĩ thông suốt điểm này, không khỏi cao hứng. Nói cách khác, lệnh kỳ này còn có thể dùng, vẫn có hiệu quả tụ linh. Thiên tử chi khí tiêu tán không bất kỳ ảnh hưởng gì tới pháp bảo. Hộ vệ bên ngoài còn chưa tán đi, ta phải đợi một chút. Cẩn thận quan sát biến hóa bên ngoài, tần này thuận buồm xuôi gió, hắn chẳng khác nào một người mù gặp lại quang minh. Loại vui sướng này đê cho hắn thoải mái. Rốn ở trong không gian tế đàn, có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Dùng loại ưu thế này đánh lén ám sát, có thể nói đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc không thể thao túng không gian tế đàn di động. Cổ Trần Sa lần nữa tính toán, lại phát hiện tai hại. Dựa theo đạo lý, tế thiên phù chiếu biến thành không gian không gì không làm được. Di chuyển ở trong thời không cũng không phải việc khó, vẫn là thiếu thiên tử chi khí, không thể phát huy ra càng nhiều diệu dụng. Nếu thao túng tế đàn di động, vậy thì càng dễ dàng, thậm chí có thể di động đến bên cạnh cao thủ, đột nhiên giết ra. Thậm chí có thể trực tiếp xuyên qua thân thể đối phương, từ bên trong đục lỗ. Ngẫm lại một người thình lình xuất hiện ở trong bụng, thi triển nhật nguyệt sát, nháy mắt liền chia 5 x 7 đối thủ, này sẽ kinh khủng như thế nào? Trong sách sử ghi chép, có ý tiên nhân tu luyện đến lớn nhỏ như, để cho giao long nuốt vào bụng, sau đó ở trong bụng đối phương đột nhiên biến lớn, chấn giao long chia 5 x 7. Tạm thời tác dụng của không gian tế đàn chỉ là ẩn giấu. Cổ Trần Sa tiến vào chỗ nào, đi ra vẫn ở chỗ nào. Này đã đủ làm cho hắn trở thành thích khách khiến thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật. Nên hắn quyết định ở lại nơi này, ám sát những ma đầu kia, chẳng qua gặp phải vị vương gia lúc trước muốn tách ra, bởi vì tu vi của vị vương gia kia cực kỳ khủng bố, chỉ sợ đã trên đạo cảnh tam biến, nhật nguyệt sát cũng không làm gì được, đối phương thi triển sát chiêu, có thể để cho mình không cách nào vào trong không gian tế đàn được. Suy cho cùng hiện tại hắn chỉ là tông sư, có thể giết chết hắc sát biên bức, âm dương tú sĩ đã là cực hạn. Bên ngoài Trần Cha, ngoại trừ những giáo đồ tà giáo kia, còn có võ sĩ man tộc. Đối với những nhân vật này, cổ Trần Sa không có hứng thú, bắt giặc phải bắt vua trước. Trong những thủ lĩnh tà giáo kia, ngoại trừ hắc sát biên bức, âm dương tú sĩ, tựa hồ còn có bách độc đạo nhân, huyết hồn giáo chủ, đều là đại nhân vật đạo cảnh nhất biến nhị biến, giết chết toàn bộ, có khả năng để cho man tộc tan tác, rời khỏi ba huyện. Bất quá nếu ta giết sạch những người này, sẽ cây to đón gió, cả triều đều sẽ hoài nghi ta. Những võ sĩ man tộc và giáo đồ tà giáo Trần Cha đi qua, cổ Trần Sa thừa dịp bọn hắn chưa chuẩn bị, lại từ trong không gian tế đàn đi ra, một đường thâm nhập. Lần này hắn thuận tiện hơn rất nhiều, từ trong xó xỉnh hành tẩu, thấy có người tới liền trốn vào trong không gian, thấy người đi lại ra, còn huyền diệu hơn phương pháp ẩn thân. Không bao lâu sau, đã đến gần vị trí hạch tâm chân chính của thần miếu. Là một đại điện hình tròn, khí tức khiến người ta lạnh lẽo từ trong đó truyền ra, cổ Trần Sa cũng không dám tới gần, bởi vì hắn nhìn thấy tình huống quỷ dị. Rất nhiều bọt khí từ trong đại điện bay ra, tụ mà không tán, trong mỗi cái bọt khí đều bao vây lấy đan dược kỳ quái. Những đan dược kia qua lại ma sát ở trong bọt khí, đột nhiên trong đó toát ra ngọn lửa hừng hực, sau cùng hóa thành dược khí tinh thuần, dung hợp với bọt khí, bị thu về. Đạo cảnh lục biến luyện khí thành cương, không, có thể tu luyện cương khí đến loại trình độ này, thu thả như thường, không phải lục biến, là thất biến ly địa đằng không. Cổ Trần Sa biết những bọt khí kia đều là tiên thiên cương khí, từ trong thân thể người phát ra, nhưng đạo cảnh lục biến, sau khi cương khí phát ra ngoài, sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Không thể thu hồi, chỉ có đến thất biến ly địa đằng không, mới có thể tùy ý thu thả tiên thiên cương khí, trần hoàn qua lại, lăng không phi hành. Mau mau rời đi, người này không thể chiến thắng. Hắn lặng lẽ ly khai, không dám quay đầu lại. Đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt hắn cũng không thể nắm chặt giết chết, chớ nói chi là cường giả thất biến ơ Nam Sơn hắn thấy qua lâu trùng tiêu ra tay, cũng là bọt khí bọc lại man tộc. Người như thế trong nháy mắt có thể giết hắn 100 lần cũng không hiếm lạ. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, cho dù đánh bất ngờ đến đâu cũng không thể chiến thắng. Hắn xa xa ly khai, có nhân vật như vậy tọa chấn, khó trách tam hoàng tử không dám đơn giản phái đại quân đến vây quét. May mà người này đang tu luyện công pháp đến thời điểm mấu chốt, không rảnh để ý mình, bằng không thủ đoạn ẩn giấu của Nhật Nguyệt biến có thể sẽ bị phát hiện. Người này là tại cô động tự mình tiên thiên cương khí, dùng cương khí bọc lại chân quý dược liệu, ma sát thiêu đốt, dược lực dung nhập cương khí trong, làm cho cương khí càng thêm huyền diệu, càng thêm sinh động. Cương khí cô đọng đến mức tận cùng, có thể cương có thể nhu, trở thành áng mây, trở thành mũi châm, trở thành tường khí, thậm chí có thể hóa thành khí nhân. Cái gì? Cổ Trần Sa giết chết âm dương tú sĩ. Đã đưa thi thể và điển tịch tới. Trạm Dịch Khâm Sai ở Hiến Châu, Lầu Bái Nguyệt nghe được tin tức này, không khỏi đứng lên. Trạm Dịch Khâm Sai được, xây dựng sưng sững đại khí, là thiên điện cũ của Hoàng Cưng Hiến Triều. Nơi này cũng là vị trí đô thành của Hiến Triều. Cho dù hơn 10 năm trước trải qua chiến hỏa, thi thể khắp nơi, hiện tại lại phồn hoa như gấm, bởi vì khai thông kênh đào, thương nghiệp qua lại còn phồn hoa hơn Hiến Triều năm đó gấp 10 lần. Toàn bộ Hiến Châu giáp giới với man hoang ngoại trừ có man tộc, còn có vô số kỳ chân dị bảo, sản sinh rất nhiều mạo hiểm giả đi man hoang thu hái bảo vật, mang đến nơi đây giao dịch, vận khí hơi tốt, làm thành một sinh ý, cả đời có thể trải qua sinh hoạt phú quý. Vâng, hiện tại thi thể đang ở Tổng Đốc Phủ, Tam Điện Hạ đang kiểm tra. Ngọc Hương bẩm báo, cổ Trần Sa đang ở nơi nào? Lâu Bái Nguyệt đứng dậy hỏi, hắn còn đang ở Bá Nam tỉnh, nhưng chưa trở về tỉnh thành, hơn nữa trong trấn nhỏ cách Đào huyện không xa, trên trấn có rất nhiều bách tính, tạm thời không thể rút lui, hắn lưu ở bên kia chống cự man tộc và giáo đồ tà giáo công kích. Ngọc Hương tìm hiểu tình báo rất rõ ràng, gia hỏa này trách trời thương dân, lại dám lấy thân mạo hiểm, đáng thương những bách tính trên trấn kia, căn bản là không có cách đào tẩu. Chỉ có thể lựa chọn ngăn chặn, nhưng có thể chống đỡ bao lâu? Lâu Bái Nguyệt vừa đi vừa lắc đầu, cha được Dư Nghiệt Hiến Triều tiếp cận hắn chưa? Không có, chúng ta có nằm vùng ở trong Dư Nghiệt Hiến Triều. Truyền tới tin tức là Trần Kiếm Phong tự mình đi tìm thập cửu điện hạ, nhưng không có đoạn sau, tin tức không nhiều, bởi vì nằm vùng của chúng ta rất khó tiếp cận được hạch tâm của Dư Nghiệt Hiến Triều. Ngọc Hương vừa đi vừa nói. Đi khoảng chừng một nén hương thời gian, Lâu Bái Nguyệt đến bên cạnh Tổng Đốc Phủ. Vừa vào đã nghe được thanh âm giễu cợt, lão thập, ngươi mang đến 1.000 người, còn công phu sư tử ngoạm xin triều đình giác giao giáp, hỏa phù thương, mình tu luyện thành đạo cảnh, đi tới nơi này đã mấy ngày, tất công chưa lập, nhưng lão thập cửu đã liên tục giết chết hắc sát biên bức, âm dương tú sĩ, loại công lao này cho dù mất Bá Nam tỉnh cũng có thể phong vương. Đáng chết! Lão tam, ngươi là cố ý chọc giận ta. Tiếng giống của cổ Trấn Sa chấn cả cung điện lay động, đã như vậy, ta sẽ làm ra sự tình kinh thiên động địa để cho ngươi xem một chút. Lão Thập cũng tới. Các ngươi ồn ào cái gì đấy? Lâu Bái Nguyệt đi tới, đã nhìn thấy thi thể của Âm Dương Tú Sĩ nằm trên ván gỗ. Thập hoàng tử Cổ Trấn Sa thấy Lâu Bái Nguyệt đến, lập tức ngừng giống, ánh mắt ngưng trọng, hắn đã biết Lâu Bái Nguyệt có lệnh bài như Trẫm Giá Lâm, lấy ra chẳng khác nào Thiên Phù Đại Đế ở đây, cho dù hắn lại kiêu căng khó thuần, cũng chỉ có thể quỳ xuống nghe lệnh. Hắn không rõ vì sao Thiên Phù Đại Đế tín nhiệm Lâu Bái Nguyệt như thế. Đương nhiên hắn cũng biết, Lâu Bái Nguyệt rất trung thành và tận tâm với Thiên Phù Đại Đế. Đại đế sủng ái nàng còn hơn rất nhiều hoàng tử. Bái Nguyệt, ngươi đến xem, đây là Âm Dương Tú Sĩ, đạo cảnh nhị biến, lại bị Lão Thập Cửu giết. Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa cười nói, lát nữa phải vận chuyển thi thể về kinh, ngươi nhanh giám định đi. Đích thật là Âm Dương Tú Sĩ, quyển Hoan Hỷ Âm Dương Công này cũng là chính tông. Ma này tối thiểu hơn 90 tuổi, lại còn trẻ như vậy, đều là dựa vào công pháp kia duy trì. Lâu Bái Nguyệt cẩn thận kiểm tra, sau cùng xác định, chuyện này ta sẽ viết tấu chương gửi cho hoàng thượng, các ngươi cũng phải như thực chất bẩm báo. Đây là tự nhiên, việc giả báo quân cơ ta là không dám làm. Tam hoàng tử Cô Phạm Sa thu liễm nụ cười, những lão ma đầu hắc sát biên bức, Âm Dương Tú Sĩ này võ công cao cường, làm loạn khắp nơi, Trần phủ tỉnh thành bình thường cũng không đỡ được. Thường bị ám sát, hiện tại chết hai cái, bớt đi bao nhiêu tâm tư của ta. Lão Thập, căn cứ tình báo của ta, trong ba huyện còn có mấy lão ma đầu, ví dụ như Bách Độc Đạo Nhân, Huyết Giáo Chủ, hai ma này giao cho ngươi, tư vi của bọn họ chỉ là nhất biến nhị biến, lấy tư vi của ngươi hoàn toàn có thể đánh chết bọn hắn. Ta biết ngươi đã luyện thành một môn kỳ công. Đôi mắt của Cổ Trấn Sa lẳng lệ, trong lòng cười lạnh, quả nhiên sau khi tin tức ta đột phá đạo cảnh truyền ra, lão đại, lão nhị, lão tam, lão thất đều coi trọng, thám thính bí mật, đáng tiếc sau lưng ta là vu đạo, ta tu luyện là tổ vu kinh, cho dù hiện tại chỉ tìm hiểu một phần vạn gia lông, cũng không phải là các ngươi có thể so sánh. Lão Thập, ta biết ngươi muốn phong vương, lần này là cơ hội ngươi lập công, hơn nữa lần này hoàng thượng thân chinh, là có ý tứ khảo nghiệm các hoàng tử, sau đó ai công lao lớn nhất, sẽ được ban thưởng sinh tử cửu chuyển tiên đan. Lâu Bái Nguyệt hữu ý vô ý nói. Trước mắt xem ra, công lao của Lão Thập Cửu lớn nhất. Giết hai lão ma đầu kia tính là gì? Cổ Trấn Sa xoay người rời đi, ta sẽ lấy đầu của thần sứ man tộc Khố Tạp Tháp tới. Ta biết, sở dĩ ba huyện thối nát, độc thủ phía sau màn chân chính là thần sứ này. Hắn đã đến đạt đạo cảnh thất biến ly địa đằng không, mới có thể làm cho Lão Tam cố kỵ như vậy. Nhìn bóng lưng Cổ Trấn Sa rời đi, Tam Hoàng tử Cổ Phạm Sa nói với Lâu Bái Nguyệt, Lão, thập này bề ngoài thô, thực tế nội tâm mãnh, hơn nữa âm trầm gian xảo. Không thể xem thường. Lão Thập đích xác tu luyện một môn kỳ công, ta từ trên người hắn cảm thấy khí tức cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp thì sống, nhược nhục cường thực, không có lễ pháp, không có nhân nghĩa, không có đạo đức, đó là quá khứ chi đạo. Lâu Bái Nguyệt cau mày. Quá khứ chính là quá khứ, thời đại này không thuộc về hắn. Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa nói ra lời bao hàm thâm ý, trong chấn. Kiếm bay tán loạn, Cổ Trần Sa lấy một địch năm, nhưng vẫn thành thạo. Hắn dùng trường kiếm bình thường, chống lại năm thanh cô kiếm chém sắt như chém bùn, cắt kim đoạn ngọc. Ngũ quý hoa khai, viêm quý mạn mạn. Đột nhiên, năm người phát động kiếm khí liên hợp, tinh mang chói mắt, như có mưa xuân triển miên, hạ lôi oanh oanh, viêm dương nóng rực, thu sương hàng lâm, đông tuyết hàn băng. Thượng cổ ngũ quý chi đạo công sát đến, kiếm trận ác liệt, bốn phía đều là gió xoáy và kiếm khí thiết cắt sinh ra vết rách. Mà kiếm trong lòng bàn tay Cổ Trần Sa như ma huyễn tiêu thất. Sau đó lại xuất hiện, mang theo uy nghiêm cai quản thiên hạ, đâm lên không một kích. Một kích này như bao hàm tất cả biến hóa, như thượng thiên cao cao tại thượng điều chỉnh khí hậu, không thể đối kháng. Đương đương đương đương cong. Năm âm thanh, năm thanh kiếm rơi xuống mặt đất. Thập cửu điện hạ thật là thần công cái thế, dùng trường kiếm bình thường liền phá hỏng ngũ quý kiếm trận của chúng ta. Lưu Vũ nhặt kiếm từ dưới đất lên, suy tư hình ảnh vừa mới. Cổ Trần Sa từ trong thần miếu đi ra. Lần nữa trở lại trên trấn, nghĩ biện pháp bảo hộ hơn vạn bách tính này, đồng thời đề cao võ nghệ của năm người kia. Hắn cũng chỉ có thể như vậy, tử thủ nơi này, có thể đề cao một phần võ nghệ thì như thêm một phần hy vọng. Năm người này tên theo thứ tự là Lưu Vũ, Mạc Siêu, Giả Lượng, Tiền Trinh, Chu Bố. Cổ Trần Sa giết chết Âm Dương Tú Sĩ, lại cướp đoạt tiền tài đan dược trong bảo khố, có thể nói hung hăng đả kích khí diễm của man tộc, mấu chốt là cao thủ man tộc không biết người chết như thế nào, nhất định phải điều tra. Lòng người bàng hoàng, trong thời gian ngắn sẽ không phát động công kích, thừa dịp này, vừa vặn có thể nghĩ biện pháp hóa giải cục diện trước mắt. Năm người này được kỳ ngộ, có lẽ trong tương lai đều có chút khí vận, được hào môn quý tộc khác phát hiện sẽ ra sức mời chào, Cổ Trần Sa tự nhiên phải dùng nhiều chút tâm tư. Sau khi các ngươi dùng thiên lộ, đã sơ thông kinh mạch, bồi dưỡng nguyên khí, tối thiểu bằng 10 năm khổ tu, chỉ cần có thời gian, thì có thể bước vào tông sư cảnh, nhưng kỳ quái là trong cơ thể các ngươi không có một chút tạp chất. thuần túy như Mỹ Ngọc, đây là cái tình huống gì? Cổ Trần Sa phát hiện 5 người có rất nhiều chỗ khác thường. Thời điểm chúng ta tìm thấy ngũ quý kiếm pháp, được người thừa kế để lại lực lượng kỳ dị tẩy tủy phạt mao, hơn nữa 5 thanh cổ kiếm của chúng ta, cũng có năng lực hấp thu tạp chất trong thân thể, phun ra nuốt vào linh khí. Lưu Vũ cũng không giấu giếm, trong Di Lưu nói, chúng ta tu luyện đến cảnh giới cực cao, 5 thanh cổ kiếm này có thể dung nhập thân thể chúng ta, hóa thành phi kiếm. Thật sao? Cổ Trần Sa cau mày, có thể cho ta xem không? Thập cửu gia mời xem. Lưu Vũ đưa kiếm qua. Cổ Trần Sa vừa cầm kiếm, chỉ cảm thấy trên kiếm có khí lưu yếu ớt thâm nhập vào lô chân lông, trên dưới trần hoàn, sau đó lại chảy vào trong thân kiếm, song phương tạo thành trần hoàn vi diệu. Người dưỡng kiếm, kiếm dưỡng người. Kiếm này thô sơ giản lược nhìn, kiểu dáng cổ xưa, không quá phong nhuệ, nhưng sau khi cầm lại cảm thấy không giống người thường, ở trong thân kiếm tựa hồ có vô số phù lục đang cuộn trào, có thể hấp thu tinh khí, lại phản hồi trở về, song phương đều được chỗ tốt. Thật kỳ diệu. Cổ Trần Sa quan sát kiếm một lát, sau đó trả lại cho Lưu Vũ, gần đây có phải ngươi cảm giác kiếm càng ngày càng linh động hay không? Làm sao thập cửu gia biết? Lưu Vũ kinh ngạc. Vậy đúng rồi, gần đây ngươi dùng thiên lộ, trong cơ thể tinh khí hùng hậu, thời điểm luyện kiếm tinh khí kia được đưa vào trong kiếm, làm cho kiếm cũng nhận được tư nhuận, đồng thời kiếm cũng sẽ vận chuyển kiếm khí tiến vào trong cơ thể ngươi, qua lại trần hoàn. Chẳng khác nào người dưỡng ngọc, ngọc dưỡng người, kiếm này thật rất kỳ diệu, có khả năng tăng cường thể lực, người thường liên tục luyện kiếm vài canh giờ sẽ mệt, nhất định phải nghỉ ngơi, nhưng cầm kiếm này tu luyện, cho dù luyện mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không mệt, hơn nữa, càng ngày càng tinh thần, tiền đề là ngươi có đầy đủ linh dược. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút, xem ra sau này thành tựu của các ngươi sẽ cực kỳ to lớn, đã như vậy, ta sẽ giúp các ngươi một tay, từ hôm nay trở đi, gia tăng cường độ luyện kiếm, cho thêm các ngươi mỗi người 3 giọt thiên lộ. 3 giọt thiên lộ có thể làm cho tông sư, một nám không có không uống mỗi ngày luyện võ, tinh lực cuồn cuộn. Đa tạ thập cửu gia. 5 người vội vàng quỳ xuống, bọn hắn cực kỳ thông tuệ, biết điều này có ý vị gì, một giọt thiên lộ đổi thành tiền tài, toàn bộ thôn, trấn cộng lại cũng không sánh nổi. Nhớ, tinh khí của các ngươi càng đủ, kiếm sẽ càng linh động, 5 thanh kiếm này chính là tiên binh, cần tinh khí người nuôi nấng, chỉ cần có thời gian, uy lực của kiếm này sẽ càng lớn. Cổ Trần Sa ngưng trọng nhắc nhở. Hắn lấy ra thiên lộ, mỗi người 3 giọt. Ngươi lại có thiên lộ. Thanh âm của nữ tử truyền đến, trong viện nhiều hơn một người. 5 người Lưu Vũ thất kinh, nâng kiếm phòng thủ. Chậm đã, người tới là bằng hữu. Cổ Trần Sa vung tay ngăn lại, hắn đã nhìn ra là Long Vũ Vân. Tu vi của Long Vũ Vân tựa hồ lại tăng lên nữa. Mi tâm có tinh mang lập lòe, tựa hồ muốn mở ra con mắt thứ 3. Khí tức của nàng xa xa minh minh, hành tẩu không gió. So với trước nhiều hơn mấy phần siêu phàm thoát tục. Ngươi dùng ma ha thần đan. Đột phá đạo cảnh nhị biến. Trần Sa hỏi, vì sao tìm đến nơi này? Không sai, ta lấy bí pháp tế tự Long Thần và Hải Thần. Khu trừ ma tính trong ma ha thần đan, sau khi ăn vào, tu vi tăng nhiều. Long Vũ Vân trông mà thèm nhìn thiên lộ, trước đó ngươi có thiên lộ, ta có thể dùng nó trung hòa tà khí trong ma ha thần đan, hoàn mỹ hấp thu, không cần lãng phí hơn phân nửa dược hiệu, thậm chí có hy vọng trùng kích tam biến đồng bì thiết cốt. Tác dụng lớn nhất của thiên lộ là tây rửa ô uế, giải trừ vạn độc, tiêu trừ ma tính, phàm là người trúng độc, tâu hỏa nhập ma dùng, sẽ lập tức thấy hiệu quả. Biểu tình của nàng có chút đau lòng. Khi đó ta còn chưa có thiên lộ. Cổ Trần Sa luôn cảm thấy Long Vũ Vân quá thần bí, nên rất cảnh giác với nàng, mọi việc sẽ không lộ hết. Bất quá ngươi muốn mà nói, chúng ta có thể bàn chuyện làm ăn. Ngươi muốn cái gì? Long Vũ Vân hỏi. Ngươi tụ tập cao thủ, thủ hộ thôn trấn này, ta có thể đưa ngươi một giọt thiên lộ. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút nói. Thôi được rồi, ta tới nơi này là để cho ngươi biết, trong 3 huyện, cao thủ man tộc lại tới rất nhiều, chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt bá nam tỉnh. Cái trấn này của ngươi tối đa ngày mai ngày mốt sẽ bị phá hủy, căn bản không đỡ được đại quân và cao thủ, ta khuyên ngươi nên lập tức rời đi. Âm thanh của Long Vũ Vân rất gấp, ở lại chỗ này là châu chấu đá xe. Như vậy hơn vạn bách tính trong thành làm sao bây giờ? Hơn nữa, những ngày gần đây, thôn trang xung quanh còn có bách tính may mắn chạy nạn cũng tràn vào thôn trấn. Nhân khẩu càng ngày càng nhiều, căn bản không nhúc nhích được. Cổ Trần Sa lắc đầu. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Long Vũ Vân măng. Ngươi thật muốn làm chúa cứu thế. Lúc này Tam Hoàng Tử, Lâu Bái Nguyệt, thậm chí Thập Hoàng Tử cũng tới, nhưng đều án binh bất động ở Hiến Đô, ngay cả bá Nam tỉnh cũng không cứu viện, đều có tính toán của mình. Hơn nữa, thôn trấn này, từ trên binh pháp cũng bất lợi phòng thủ. Ta sớm biết thôn trấn này không thể phòng thủ, nhưng không càng biện pháp tốt hơn. Huống hồ có một số việc, dù biết là sai nhưng không thể không làm. Sắc mặt của Cổ Trần Sa không nhúc nhích chút nào, tựa hồ đã quyết định.

thi thể đã do Bá Nam Trần Phủ phái người chuyên môn vận chuyển đến hành cung. Trừ lần đó ra, hắn chém 400 kỵ binh man tộc, còn có 300-400 giáo đồ tà giáo. Cái gì? Lâu Bái Nguyệt đập bàn, Hắc Sát Biên Bức, Âm Dương Tú Sĩ, Huyết Hồn Giáo Chủ, Bách Độc Đạo Nhân đều bị hắn giết chết, tất cả ma đầu gây họa đều chết ở trong tay hắn, loại công lao này, chỉ sợ ta đã không có lý do gì buộc hắn, từ phương diện nào đó mà nói, hắn đã tiêu diệt hết tà giáo. Hơn nữa hắn còn vừa thủ vững vừa luyện binh, bất kỳ tình huống nào cũng không có sai lầm. Xác thực là không có biện pháp. Đúng rồi, hiện tại danh tiếng của hắn rất tốt, cứu trên vạn người, hiện tại những người kia khắp nơi tuyên truyền, đã đồn giống như Phật tổ tái sinh, có thể thấy được hắn rất biết vận hành. Diệu Hương nhắc nhở Lâu Bái Nguyệt nên cảnh giác. Sớm biết hắn không phải kẻ đầu đường xó chợ, nhưng vẫn quá coi thường, vừa ra kinh thành, hắn liền long quy đại hải, liên tiếp làm ra sự tình không thể tưởng tượng nổi. Người xem hắn hành sự rất có kết cấu, thu gom dân tâm, ám sát ma đầu, luyện binh cường thế. Những sự tình này, ở rất nhiều năm trước Hoàng thượng cũng từng làm qua. Lâu Bái Nguyệt nhìn phương xa, tựa hồ đang suy tư đầu mối then chốt. Mấy thị nữ không dám quấy nhiễu nàng. Sau một hồi lâu, nàng mở miệng, bên lão thập thế nào? Hắn dẫn theo nhiều binh mã như vậy, hùng hổ đi đến, lẽ nào một chút thành tích cũng không có? Thập điện hạ đi trả huyện, cùng binh mã man tộc giao thủ vài lần, chém đầu 400-500, tổn thất 53 binh lính. Diệu Hương lấy ra tình báo, đây là bản sao tấu chương do thập điện hạ tự mình viết. Lão thập thật không có tiền đồ, mới giết có vài người, mình đã tổn thất không ít, lại còn có mặt mũi đi tranh công đòi thưởng. Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười, ngươi viết chiến công của Cổ Trần Sa, cho Phi Ưng truyền qua, ta xem mặt mũi của lão thập đê vào đâu. Cách Trà huyện trăm dặm có một huyện thành, tên Tà Lai huyện, lúc này trong huyện thành bỏ hoang không có người ở, khắp nơi đều là vết máu, hiển nhiên ta phát sinh qua đại chiến. Trên tường thành còn có chiến sĩ mặc áo giáp, đen như nước sơn, tản mát ra khí tức cự thú, môi chiến sĩ đều uy mãnh hung hãn, tùy thời có thể xé rách hô báo. Thập hoàng tử Cổ Trấn Sa ngồi ngay ngắn ở trong nha môn, huyện nha đã tổn hại, quan huyện và các tiểu lại nha dịch đều bị tà giáo bắt đi hiến tế, cả huyện thành sớm bị huyết tẩy qua một lần, lúc hắn tới là thành trống, vì vậy đóng quân ở nơi này, chặn đánh quân đội của man tộc và tà giáo. Áo giáp và hỏa phù thương còn chưa tới, bên lão, thất nói như thế nào? Nhất định muốn ngáng chân ta. Cổ Trấn Sa hỏi dò ra tướng ở bên cạnh. Triều đình nói căn bản không có nhiều áo giáp và hỏa phù thương như vậy. Bất quá Thiên Công Viện đang gia tăng đẩy nhanh tốc độ. Mặt khác công tích chúng ta chém đầu man binh đã báo tên. Gia tướng rất cung kính nói. Quân đội dưới trướng Lâu Bái Nguyệt thuần một sắc hỏa phù thương. Ta không tin Thiên Công Viện không có tồn kho. Cổ Trấn Sa hừ lạnh, phụ hoàng bế quan. Lão thất giám quốc, hắn không dám đắc tội Lâu Bái Nguyệt, lại dám đắc tội ta. Đó là tự nhiên, ngươi là hoàng tử, có tư cách tranh vị với hắn. Âm thanh từ phía sau tương truyền đến, là Si Tiên Sinh thần bí. Lâu Bái Nguyệt nói như thế nào đi nữa cũng chỉ tà nữ tứ, tuy được sùng ái, lại không có uy hiếp với thất điện hạ, mượn hơi nàng, chèn ép ngươi là đương nhiên. Si Tiên Sinh, không nghĩ tới lần này quân đội của man tộc tại mạnh mẽ như thế, trong thần miếu Trà huyện tại có nguyên soái man tộc, nếu không phải ngươi âm thầm ra tay bảo hộ ta, chỉ sợ ta đã giữ nhiều tành ít. Cổ Trấn Sa cũng âm thầm kinh hãi. Ta cũng chỉ có thể làm như vậy, quang đường còn lại vẫn là chính ngươi đi, bằng không ngươi vĩnh viễn không có khả năng được vu đạo ưu ái. Ngươi đã bước vào đạo cảnh, ta cũng lưu lại không bao lâu, còn phải đi bồi dưỡng truyền nhân khác. Si Tiên Sinh nói rất trần trụi, bất quá vu đạo thượng cổ vốn chính là nhược nhục cường thực như vậy. Cô Trấn Sa nghe lời này, mí mắt nhảy tên, sát khí giật tràn, nhưng hắn vẫn kiềm chế, đã như vậy, khi nào Tiên Sinh đi? Thời gian cũng không gấp, đến thời điểm nên đi sẽ đi. Si Tiên Sinh đột nhiên lui ra phía sau, ẩn giấu trong bóng đêm, giống như không còn tồn tại. Lần này ta chém giết mấy trăm man binh, công lao không nhỏ, nếu như triều đình lại không ban thưởng, thì không thể nào nói nổi, nhất định sẽ vận chuyển hỏa phù thương đến cho ta. Cổ Trấn Sa đứng lên, hơi dậm chân, mặt đất nứt ra khe hở, thể hiện trong lòng hắn phẫn nộ. Lúc này, bầu trời bay xuống liệp ưng, rơi vào trong tay gia tướng kia lấy thư giao cho hắn. Hắn vừa nhìn, khuôn mặt đã tức giận đến tím bầm. Đáng chết, đáng chết. Cổ Trần Sa, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn nhìn trời hét lớn. Cổ Trần Sa ở trong tiểu trấn giống to, thao luyện binh sĩ. Tổng cộng 243 người, tăng thêm 5 người lưu vũ, tổng cộng là 248. Mỗi ngày chỉ làm một chuyên chính là dốc sức liều mạng thao luyện, chống cự man binh và giáo đồ tà giáo thỉnh thoảng đến đây xâm phạm. Mấy ngày đi tới, bởi vì 5 người lưu vũ dùng thiên lộ, lại được Cổ Trần Sa chỉ điểm, thành công bước vào tông sư cảnh. Thúc dục kiếm quang, phô thiên cái địa, sát phạt lăng lệ ác liệt, có khí tức thượng cổ. 5 người vốn là đại sư, xuất thần nhập hóa, kiếm trong tay chính là thượng cổ kỳ binh, cùng khí huyết bản thân câu thông, người nuôi dưỡng kiếm, kiếm nuôi dưỡng người, theo võ công tăng lên, khí huyết tinh thuần, cuối cùng thậm chí nhân kiếm hợp nhất cũng không kỳ lạ quý hiếm. Năm thanh kiếm kia tiềm lực to lớn, ngay cả long cốt kiếm cũng không bằng. Long cốt kiếm thuộc về thần binh lợi khí rèn luyện nghìn năm, nhưng nám thanh kiếm này ta chính thức đến từ thái cổ, ra đời từ thời đại có ngũ quý, bởi vì thời gian quá tâu, tinh khí trong đó tiêu tán, lúc này mới trở nên bình thản không gì lạ, không hiện ra uy năng chính thức, nhưng cổ Trần Sa ở trong tối tăm cảm ứng, năm kiếm tựa hồ tà hóa thân của quy tắc nào đó. Năm người này tà bào bối, tại bị hắn nhặt được, cũng tà vận khí. Theo hắn phát lệnh, 243 người còn dư lại đồng thời rút đao, chỉnh tề nhất trí, sát khí xông thẳng lên trời, loáng thoáng có hương vị hùng tráng của quân uy. Vốn toàn bộ Hiến Châu dân phong thiện võ, tất cả thanh niên nông thôn đều có chút thân thủ, bởi vì nơi này tới gần man tộc, trước khi chưa tu kiến vạn lý trường thành, thường xuyên có man tộc tiến quân thần tốc, nếu như không biết võ công, sợ là khó mà sinh tồn. Đây cũng là nguyên nhân trước kia toàn bộ Hiến Triều tín ngưỡng cự linh thần. Mỗi người đều hy vọng lực lớn vô tận, chém giết man tộc, bảo vệ mình bình an. 243 thanh niên kia nội tình rất tốt, tăng thêm mỗi ngày dùng cường huyết hoàn, thể năng càng ngày càng mạnh, cổ Trần Sa truyền thụ bọn họ là cự linh thần công, bọn hắn cũng tín ngưỡng cự linh thần, tu hành công pháp này lại càng tăng thêm sức mạnh. Sát, sát, sát. 243 thanh niên đồng thời gào thét, liên tục xuất đao, ánh đao lấp lóe, gào to sét đánh, trong trận có cảm giác cắt bay đá chạy, bọn hắn thi triển ra cự linh đao pháp, chiêu pháp chất phác tự nhiên, thực chiến rất mạnh. Cổ Trần Sa vừa quan sát vừa gật đầu, những ngày này hắn luyện binh rất có hiệu quả, những thanh niên kia có thể so với tinh nhuệ. Bởi vì cho dù là tinh nhuệ của triều đình, cũng sẽ không có cường huyết hoàn dùng, tiểu võ quan cũng không có, trừ khi là đến tướng quân tay cầm thực quyền, quản hạt mấy ngàn người thậm chí cả vạn người, mới có loại đãi ngộ này. Xuân Tứ, Xuân Thập Nhất, Hạ Cửu, Hạ Thập, Ngũ, Viêm Ngũ, Viêm Lục, Thu Thất, Thu Nhị Thập, Đông Bát, Đông Thập Tam ra khỏi hàng. Cổ Trần Sa nhìn một lát, giống to phát ra mệnh lệnh. Vâng. 10 thanh niên nhảy đến trước mặt hắn, đứng thẳng tắp, tinh khí thần giống như đao, bộc lộ tài năng, dần dần nuôi dưỡng ra sát khí của quân nhân. Bọn hắn đều giết qua man binh, trải qua chiến trường, được qua hun đúc, đã không phải thanh niên trên thị trấn lúc trước. Cổ Trần Sa gọi chính là danh hiệu của bọn hắn. Những thanh niên này chia làm 5 tổ, phân biệt do 5 người Lưu Vũ thống lĩnh. 5 người Lưu Vũ tu luyện ngũ quý kiếm thuật, theo thứ tự là Xuân, Hạ, Viêm, Thu, Đông, Xuân là mưa, Hạ là lôi, Viêm là hỏa, Thu là sương, Đông là tuyết. Dùng ngũ quý làm danh hiệu, rõ ràng minh bạch. 10 người các ngươi gần đây anh dũng giết địch, chém đầu nhiều nhất, tu vi tinh tiến, chăm học khổ luyện, hiện tại ta ban thưởng các ngươi, đây là 10 viên đan dược, riêng phần mình dùng đi. Cổ Trần Sa lấy ra 10 viên đan dược. Tạ ơn thập cửu gia. 10 người tiếp nhận đan dược, quỳ xuống, không chút do dự nuốt vào, cũng không hỏi là cái gì. Bởi vậy có thể thấy được bọn hắn đã hiểu được thể sống chết phục tùng mệnh lệnh, đây là quân pháp mài rũa ra. 10 người ăn vào, trên người bộc phát ra khí tức giống như mãnh thú, cơ bắp khô lên, lực lượng dây dưa, so với vừa rồi còn dũng mãnh hơn gấp 10 lần, trừ cái đó ra, tinh thần khí chất của bọn họ rõ ràng bất đồng, chính thức là mãnh hổ xài lang, hung ác lăng lệ ác liệt. Bọn hắn dùng chính là hổ lang đan. Những ngày này cổ Trần Sa bớt thời giờ đi núi rừng xung quanh săn bắn, chém giết hổ lang tế tự, luyện chế ra 10 viên, vừa vặn bồi dưỡng người thanh niên kiệt xuất này. Nếu không phải trong núi rừng phụ cận hổ lang không nhiều lắm, hắn nhất định sẽ luyện chế ra hơn 200 viên, mỗi người đều dùng, như vậy mới có thể hình thành sức chiến đấu chính thức, không thua những tử sĩ mà thế gia bồi dưỡng huấn luyện mấy chục năm kia. Bất quá loại bảo bối như hổ lang đan, này cũng chỉ có thể trước ban thưởng cho người có công lao, trung tâm, không thể phát lung tung. Đây là đan dược gì? 5 người Lưu Vũ trừng to mắt, không thể tin được, chỉ cảm thấy những binh sĩ ngay cả võ sĩ cũng không phải kia sau khi dùng, thể năng đã thành đại sư, chẳng qua tu vi kém một chút, nhưng tinh thần khí chất đều cải biến, hổ uy nghiêm, lang cứng cỏi. Các ngươi đã thành tựu tông sư, đan dược này vô dụng với các ngươi, đan này là đan dược đặt nền móng. Cổ Trần Sa giải thích, đợi khí tức của 10 người kia bình tĩnh trở lại mới nói. Các ngươi còn cần cố gắng thao tuyên, triệt đê tuyên hóa dược lực trong cơ thể. Vâng, người người nhìn thân thể mình biến hóa, lòng tràn đầy vui mừng, đồng thời cũng sinh ra một loại cảm giác không gì không làm được với cổ Trần Sa. Một viên đan dược có thể khiến cho bọn hắn tấn chức trên phạm vi lớn, thoát thai hoán cốt, ngay cả linh hồn cũng tiến hóa, thủ đoạn bực này không khác gì thần rồi. Cổ Trần Sa nhìn những người kia, âm thầm gật đầu, mình thiếu quá nhiều nhân thủ, cuối cùng cũng bồi dưỡng được thành viên tổ chức, về sau trở lại kinh thành không nói, ở chỗ này cũng có thể đại triển quyền cước. Đúng lúc này, tiếng kèn thê tương vang tên lần nữa. Chẳng lẽ man binh đã đến? Thân hình của Cổ Trần Sa mãnh liệt tháo chạy, lên đầu tường, đưa mắt trông về phía xa, phát hiện phía trước kỵ binh man tộc xuất hiện lần nữa, bụi mù cuồn cuộn, lập tức kinh hãi, nhưng sau đó nhìn kỹ, thấy chỉ là một đội kỵ binh man tộc, ước chừng 1000 người, tâm tư không khỏi bình tĩnh lại. 1000 người mà thôi, chuẩn bị chiến đấu. Cổ Trần Sa đánh ra thủ thế, lập tức tất cả thanh niên đều cầm đao, trùng eo, ngừng thở, tinh khí thần nâng tên, vô thanh vô tức, không giống binh sĩ, tại giống như thích khách. Kỵ binh man tộc kia đến bên ngoài thôn trấn, nhưng tại không có tiến công, ngược tại phát ra âm thanh, xin hỏi thập cửu điện hạ có ở trong đó không? Hả? Cổ Trần Sa nhìn sang, lớn tiếng quát hỏi, các ngươi không phải man binh, là ai? Thập cửu điện hạ. Man binh cầm đầu lập tức xuống ngựa quỳ xuống. Chúng ta là binh tính dưới trướng Cự Thạch Hầu, già trang man binh tả vì dò ta tin tức, thăm dò được thập cửu điện hạ tần nữa chấn giữ đại tộ, nên đặc biệt đến đây tụ hợp, đây là lệnh bài của ta. Người ném tênh bài tên. Cổ Trần Sa không dám hoàn toàn tin tưởng. Man binh kia ném lệnh bài lên, phía trên chế tác tinh xảo, có đầu bệ ngạn thú, khắc chữ, nhất đăng hổ uy tướng quân Thạch Trung Thiết. Ngươi tả đệ tử bổn gia của Cự Thạch Hầu. Cổ Trần Sa hỏi. Bẩm báo thập cửu gia, tiểu tướng tả chất tứ của Hầu gia. Thạch Trung Thiết nói. Nghe nói Cự Thạch Hầu có bộ quyên pháp truyền lưu ở trong quân, tên là Linh Thạch Quyên, không biết ngươi có biết hay không? Cổ Trần Sa vẫn chưa tin. Thạch Trung Thiết thầm nghĩ, thập cửu gia này thật là tâm tế như phát, ai nói là người ngu. Hai tay của hắn nhấn mặt đất một cái, ầm ầm. Mặt đất trầm đục, dấu vết rạn nứt dùng bản thân làm trung tâm phát tán. Chiêu này gọi là ngoan thạch điểm đầu. Thạch Trung Thiết dập đầu, xin, thập cửu gia chỉ giáo. Quả nhiên là Linh Thạch Quyên, trầm trọng, trầm ổn, tuyên cổ không thay đổi, mặc cho mưa gió bóc lột. Người phát kình tối thiểu rèn luyện 20 năm, từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập. Xem ra tuyệt đối không phải giả mạo, vào trấn lại nói chuyện. Cổ Trần Sa sai người mở cửa. Sau khi đội ngũ 1000 người đi vào, lúc này hổ uy tướng quân Thạch Trung Thiết mới phát hiện thủ hạ của Cổ Trần Sa, môi cái cường hãn, nhất là 5 người Lưu Vũ, lại là tông sư. Nghe nói thập cửu gia một nghèo hai trắng, tuyển bình dân thôn trấn luyện binh, muốn ngăn cản đại quân man tộc, nhưng những binh lính này thật là bình dân sao? Tại sao có đến 5 tông sư? Trong lòng của hắn rất khiếp sợ, nhưng lại không có biểu đạt. Mà chỉ nói, Hầu gia đã nhận được thông báo của triều đình, biết thập cửu gia đánh chết Hắc Sát Biên Bức, Âm Dương Tú Sĩ, Bách Độc Đạo Nhân, Huyết Hồn Giáo Chủ, rất tán thưởng thập cửu gia thần dũng, vì để cho thập cửu gia nâng cao một bước, kiến công lập nghiệp, đặc biệt lệnh ta đến hiệu lực, nghe lệnh thập cửu gia, đồng thời giúp thập cửu gia mang đến 300 bộ áo giáp. Hắn nói xong, binh sĩ sau lưng lập tức lấy ra từng cái bao, mở ra, xuất hiện từng bộ áo giáp nhẹ mà mỏng. Áo giáp đen kịt, phía trên là lân phiến sắc bén, giống như da măng xà, lại có thể nhìn ra là chất liệu đặc thù, thủ công rèn luyện. Thập cửu gia, ngài cho binh sĩ dưới trướng tới thử xem. Thạch Trung Thiết nói. Viêm Nhất, ngươi đi đi. Cổ Trần Sa y báo. Vâng. Viêm Nhất sải bước tiến tên, muốn mặc áo giáp. Giáp này không phải mặc như vậy, ngươi trước nhỏ máu lên. Thạch Trung Thiết vội vàng ngăn cản, trên áo giáp có ấn chú. Quả nhiên mở ra, trong áo giáp xuất hiện ấn chú, Viêm Nhất nhỏ máu tươi tên, áo giáp tựa hồ sống tại, biến thành đồ vật giống như rắn, bò lên người hắn, bao lấy từ đầu đến chân, một chút khe hở cũng không có, thậm chí hai mắt cũng có một tầng che màu đỏ. Thần kỳ như thế. Cổ Trần Sa và mọi người nhìn ngây người. Ngươi đánh một quyền thử xem. Thạch Trung Thiết lại nói. Viêm Nhất sải bước bổ ra một quyền. Không khí văng rội, mặt đất bị dẫm ra dấu chân thật sâu. Hắn tại nhảy một cái, rõ ràng nhảy tây nóc phòng, nhẹ nhàng như thường. Đây là sự tình trước khi mặc áo giáp căn bản không làm được. Thạch Trung Thiết bắt lấy một chiến đao của man tộc, ba ba bá. Liên hoàn tam đao chém giết tới, đao đao đều chém tên người Viêm Nhất, nhưng Viêm Nhất không chút sức mẻ, áo giáp ngay cả dấu vết cũng không có, ngược tại đao gãy thành hai nửa. Ta sát! Đám người Lưu Vũ trừng to mắt, đây là áo giáp, xác định không phải pháp bảo tiên gia. Cái này là giác giao khải. Trong nội tâm Cổ Trần Sa giật mình, thập cửu gia minh giám, đúng tà giác giao khải, nó tà cơ mật cao nhất của Thiên Công Viện, bất quá gần đây hơi thiếu tài liệu, chỉ cần có tài liệu, khải này có thể sản xuất dây chuyền. Thạch Trung Thiết bất ngờ nói, về sau quân đội Đại Vĩnh ta có thể quét ngang vô địch. Nếu mỗi người trang bị khải này, đúng là có thể vô địch thiên hạ. Cổ Trần Sa đã sớm nghe nói giác giao khải, hôm nay lần thứ nhất trông thấy, hắn bái kiến thứ ma khải của Trần Kiếm Phong, cũng từng trông mà thèm. Không thể tưởng được Cự Thạch Hầu lại đưa tới cho hắn giác giao khải, hơn nữa là 300 bộ. Sau khi mặc giác giao khải vào, thủy hỏa bất xâm, người có thê táng không tăng 2 phần giao lực. Thạch Trung Thiết nói, binh tính sau tung hắn rất ước ao, bởi vì bọn hắn cũng không có giáp này. Giáp này mỗi bộ đều có giá trị không thể đo tường, Tà lễ vật cự thạch hầu đưa cho hoàng tử. Hai phần giao lực, mạnh như vậy. Cổ Trần Sa tính toán, kỳ thực đạo cảnh nhị biến dốc sức bình sinh, cũng chỉ có một giao lực. Nói cách khác, người tu luyện đến đạo cảnh nhị biến, liền thành giao rồi. Chúng sinh đều có thể thành long, thiên tử là chân long thiên tử. Muốn thành long, trước thành giao. Hai phần giao lực, tương đương với nhị ngưu. Ta có tài đức gì, tại được cự thạch hầu tặng ta 300 bộ giáp này. Chuông lòng Cổ Trần Sa nhanh chóng suy tư, lễ này quá nặng, nặng đến hắn căn bản không dám tiếp nhận, nhưng không muốn từ chối, lẽ nào là bởi vì Lão Tam? Lão Tam tọa trấn Hiến Châu, đối với cự thạch hầu bố cục ở biên quan có trở ngại to lớn, hiện tại ta hoành không xuất thế, chém giết 4 tà ma, tại tà hoàng tử, cự thạch hầu quyết định đê cho ta tới kiềm chế Lão Tam. Như vậy mà nói, thì có thể nghĩ thông suốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đã như vậy, ta cũng mặc thử một chút. Cổ Trần Sa lấy lên một bộ áo giáp, Thạch Trung Thiết vội vã ngăn cản. Thập cửu gia, áo giáp của ngài không phải rác giao khải. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một gói đồ, mở ra, là một bộ áo giáp màu lam, rõ ràng cao hơn rác giao khải. Đây là ly long khải. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Đúng vậy, giáp này càng khó được, vượt xa rác giao khải, diệu dụng trong đó, cần thập cửu gia mặc vào mới biết. Thạch Trung Thiết nói, có giáp này, thập cửu gia mang binh tung hoành xa trường, tính nguy hiểm sẽ nhỏ đi rất nhiều. Lời tuy như vậy, nhưng ta đi tới nơi này, mục đích cuối cùng là truy cầu võ đạo, mặc áo giáp, đối với tu vi võ đạo cực kỳ bất lợi. Cổ Trần Sa cau mày, lúc trước hắn một người ngăn trở mấy nghìn kỵ binh man tộc, mũi tên loạn xạ, đao chém lung tung, sau cùng bức ra tiềm lực, lĩnh ngộ kình lực tinh diệu trong nhật nguyệt biến. Khi đó nếu mặc áo giáp, thì căn bản không có tiến bộ như vậy. Nhưng giáp này hắn làm sao có thể cự tuyệt, ngược lại thu rồi. Đã như vậy, mọi người mặc áo giáp, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Thạch Trung Thiết kiến nghị, đại quân man tộc thế tới hung hăng, chúng ta có khả năng sẽ phải đối mặt chém giết. Đúng rồi, biên quan có vạn lý trường thành ngăn trở, vì sao binh sĩ man tộc có thể tiến nhanh mà vào, xây dựng cứ điểm ở chỗ này? Cổ Trần Sa nghi vấn chuyện này rất lâu rồi. Những man tộc kia không phải từ vạn lý trường thành qua đây. Giọng nói của Thạch Trung Thiết ngưng trọng, việc này quan hệ đến tà thần. Tựa hồ vận dụng thần lực hiến tế, mở ra vết rách hư không, mỗi ngày đều có thể từ trong man tộc truyền rất nhiều cao thủ tới thần miếu. Lại còn có loại sự tình này. Cổ Trần Sa biết, man tộc muốn xâm lấn cũng không phải chuyện dễ dàng. Đầu tiên phải đường dài bôn tập, từ trong man hoang hành tẩu mấy vạn dặm, mới có thể đến vạn lý trường thành, muốn lướt qua trường thành. Còn phải công phá rất nhiều chiến lũy mới có thể đến Hiến Châu. Mà bây giờ trực tiếp truyền từ nội địa man hoang đến đây, không biết tiết kiệm được bao nhiêu công phu. Mấu chốt là, chỉ cần đi vào địa phương phồn hoa, nhân khẩu đông đảo, có đủ bách tính hiến tế, lực lượng của tà thần và binh sĩ man tộc tăng mạnh, thứ này không khác gì quả cầu tuyết. Mà từ biên quan tấn công, căn bản không có bách tính để hiến tế, tấn công vạn lý trường thành phải tử thương vô số, căn bản không công phá được. Cho dù là tà thần, muốn mở ra vết rách hư không cũng cực kỳ khó khăn, tiêu hao rất lớn, nhưng để cho man tộc đứng vững gót chân, mỗi ngày chém giết bách tính hiến tế. Tiêu hao thần lực hoàn toàn có thể bổ sung không nói, còn có thể thu được lợi nhuận rất lớn. Còn nữa, trong đào huyện có thần sứ man tộc, tu vi cực cao, coi như một mình đến đây, cũng có thể giết sạch sẽ chúng ta. Cổ Trần Sa biết tin tức của cự thạch hầu cực kỳ linh thông, nhất định phải hỏi tinh tường. Thần sứ man tộc nhất định phải trấn thủ thần miếu, phòng ngừa vết rách tan vỡ, nên căn bản sẽ không đi ra xung quanh chém giết. Nếu có nhân vật tu vi càng cường đại, thông qua vết rách hư không kia thì càng nguy hiểm. Thạch Trung Thiết nói hết tình báo. Mấy ngày này thập cửu gia lập được công lớn, cứu mấy vạn bách tính, nếu mấy vạn bách tính kia bị bắt hiến tế, man tộc tối thiểu có thể truyền tống qua 10 vạn binh mã, thậm chí còn có càng nhiều cao thủ. Hiện tại chúng ta trấn giữ yếu đạo, không cho man tộc khoách tán bắt càng nhiều bách tính, có thể tiêu hao lực lượng tà thần. Mấy ngày này hầu gia và tam điện hạ, thậm chí nguyệt phù quận chúa đều án binh bất động, kỳ thực là đang đợi đại quân man tộc càng ngày càng nhiều, cuối cùng bắt ba ba trong giọ. Đương nhiên, thập cửu gia giết chết 4 lão ma đầu, suy yếu thực lực man binh, đã dao động quân tâm của chúng, phối hợp không chê vào đâu được. Cự thạch hầu có đề nghị gì không? Cổ Trần Sa dò hỏi, hắn biết cự thạch hầu đưa áo giáp, tuyệt đối là có chuyện cần làm. Hầu gia hy vọng thập cửu gia có thể hàng phục cao thủ Hiến Triều, tìm ra chỗ ẩn thân của Văn Hồng. Hầu gia đã biết người này ẩn núp, tu luyện vạn tinh phi tiên thuật đến thời điểm mấu chốt, nếu để cho hắn thành công, đó chính là kẻ địch đáng của Đại Vĩnh ta. Lúc này là thời điểm diệt hắn tốt nhất. Hoạt động nửa canh giờ, Cổ Trần Sa đã hoàn toàn quen thuộc ly long khải, đột nhiên hắn niệm động chú ngũ, âm tiết cô quái phát ra, cùng khôi giáp phát sinh chấn động, khiến cho cộng minh, khôi giáp kia ở trong nháy mắt co rút tại, hóa thành đai tưng màu tam, quấn ở bên hông, nghĩ quan hài hòa, nhưng tại không chút thu hút ở trong Ly Long Khải có chú ngữ, sau khi nhỏ tên máu tươi, khôi giáp và khí tức người cảm ứng, tương đương nhận chủ. Sau đó chủ nhân niệm động chú ngữ, khôi giáp có thể tự động co rút tại, cực kỳ thuận tiện. Đây đã tả phạm vi của pháp bảo, không phải đồ phàm trần, có tinh tính của mình, không thua Long Cốt Kiếm bao nhiêu. Long Cốt Kiếm có thể phá vỡ phòng ngự của Giác Giao Khải, nhưng không phá được Ly Long Khải. Cổ Trần Sa tính toán, dựa theo Long phân chia, đẳng cấp thấp nhất là Giao Long, sau đó Ly Long, Đại Long, Vương Long, Thần Long, Chân Long, Nhật Nguyệt Chi Long, Thiên Địa Chi Long, Chúng Sinh Chi Long. Ly Long Khải đã tạo ra, như vậy Đại Long Khải nhất định là có, không biết sẽ huyền diệu như thế nào. Lúc này 243 người dưới trướng của Cổ Trần Sa, cộng thêm 5 người Lưu Vũ đều mặc Giác Giao Khải, giống như phía ngoài bao vây một tầng da thủng tuồng, nhẹ nhàng, tinh hoạt, không ảnh hưởng hành động chút nào, bọn họ khoa tay múa chân, quen thuộc lực tượng của khôi giáp, kết hợp võ công của mình, ý đồ ở trong chiến đấu kế tiếp giết chết càng nhiều man binh, ít nhất có khôi giáp này, binh tính bình thường muốn chết cũng khó, thương vong sẽ giảm bớt rất nhiều. Thập Cửu Gia, năm thuộc hạ kia của ngươi võ công thật kỳ diệu. Thạch Trung Thiết nhìn ra năm người Lưu Vũ tu vi không thể coi thường, không thua kém mình. Không biết Thạch tướng quân có muốn tỉ thí với thuộc hạ của ta không? Cổ Trần Sa nhìn ra ý tứ của hắn, người này cũng là tông sư cảnh, tâm phúc của Cự Thạch Hầu, bằng không sẽ không phái hắn tới tiếp xúc mình, vận chuyển khôi giáp trọng yếu như vậy, hắn muốn nhìn xem bản lĩnh chân chính của người này, đồng thời cũng nhìn xem thực lực của nhân tài mà Cự Thạch Hầu bồi dưỡng. Cũng được. Thạch Trung Thiết vui mừng, nghĩ thầm, Thập Cửu Điện Hạ này quả là người tinh diệu, nhìn ra tâm ý của ta. Lưu Vũ, ngươi và Thạch tướng quân tỉ thí một chút, điểm đến là dừng. Cổ Trần Sa phân phó. Dạ. Lưu Vũ cởi Giác Giao Khải xuống, trường kiếm giơ lên, ngưng thần tĩnh khí, hồn và kiếm hợp, vật ngã lưỡng vong. Tốt. Thạch Trung Thiết lớn tiếng than thở, trên tay xuất hiện một thanh đao. Mời. Mời. Lưu Vũ rất bình tĩnh, thân thể động, kiếm quang thắng tắp, ánh sao một đường, đột nhiên giết đến, không một tiếng động, như mưa xuân ẩn núp, dễ chịu vạn vật. Thạch Trung Thiết hoành đao, trầm như đá lớn, chất phác tự nhiên, toàn thân phát kình, đao mới vừa bổ ra, lấy hắn làm trung tâm, trong ba bức khí lưu phát ra thanh âm vỡ vụn. Ba Trần Sa cá kinh, võ công của người này tuyệt đối không phải tông sư bình thường, đã không dưới lão thấp ngày đó. Thời điểm thập hoàng tử Cô Trấn Sa còn chưa đột phá đạo cảnh. Chính là kiêm tu, lực lớn nhanh nhạy, được xưng tông sư vô địch, đó ta không biết dùng bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng được. Thạch Trung Thiết lại có tu vi này, Cự Thạch Hầu kia cũng quá kinh khủng rồi. Bởi vì người này còn không phải con của hắn, mà là cháu trai. Nếu như dòng chính, vậy chỉ sợ càng thêm mạnh. Đương đương đương. Đao kiếm tương giao, trong nháy mắt hai người đã giao thủ mấy chục chiêu. Đột nhiên, Thạch Trung Thiết huýt dài, đao pháp mãnh biến. Ánh tử tập tuệ, cắt không khí, như gió bão mưa sa khuếch tán ra, trong sát na người người đều tự hồ nhìn thấy trời giáng vẫn thạch, như lưu tinh hỏa vũ. Lưu Vũ bị chấn đến bay rớt ra ngoài, té ngã trên đất, nhưng hắn sử dụng kiếm bắn ra, người nhảy tên, tại không bị thương, biết đối phương đã hạ thủ lưu tình. Ta tới. Cổ Lượng cầm kiếm mà đến, công kích Thạch Trung Thiết. Hai người kịch đấu mấy chục chiêu, Thạch Trung Thiết lại thi triển đao pháp mới vừa rồi, đồng dạng đánh bay Cổ Lượng. Sau đó Mạc Siêu, Tiền Trinh, Chu Bố cũng thay phiên ra trận, nhưng sau mấy chục chiêu đều bị đánh bay. Chiêu này của Thạch Trung Thiết tinh diệu tuyệt luân, uy lực vô tận, khí thế bàng bạc. Chiêu này tinh diệu, là Cự Thạch Hầu sáng tạo sao? Cổ Trần Sa có chút hứng thú. Thạch Trung Thiết, ngươi dùng chiêu này toàn lực công kích ta thử, không cần nương tay. Cái này, Thập Cửu Gia, chiêu này uy lực kinh người, đích xác là Cự Thạch Hầu nhìn vẫn thạch rơi xuống mà sáng chế, vừa rồi ta chỉ thi triển ba thành. Toàn lực ứng phó sợ là Thạch Trung Thiết khó xử. Ta xem chiêu này cũng có chút sơ hở. Cổ Trần Sa mỉm cười. Thập Cửu Gia nói đùa. Mặc dù biết Cổ Trần Sa dùng phép khích tướng, nhưng Thạch Trung Thiết vẫn phê bình kín đáo. Không tin, ngươi toàn lực thi triển, ta chỉ điểm cho ngươi xem. Trên tay Cổ Trần Sa không có binh khí. Ta lấy quyền cước cũng có thể phá chiêu này của ngươi. Đã như vậy, Thập Cửu Gia, đắc tội. Thạch Trung Thiết cầm đao mà đứng, thân thể chấn động. Ông không khí xung quanh theo thân thể chấn động lại xuất hiện gió lốc, uy thế mạnh mẽ, để cho năm người Lưu Vũ sắc mặt đại biến, biết mình thua không oan. Ầm, đao thế lên, ánh đao sinh diệt, lên lên xuống xuống, mọi người phảng phất như vừa thấy ở tinh không xa xôi, đột nhiên quần tinh ngã xuống, đại địa nhất thời trăm ngàn lỗ hổng, thế gian đã hóa thành phế tích. Đao tấn công về phía Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa động, nhảy vào trong ánh đao, tay nhẹ vẫy, tất cả ánh đao bị đánh rớt, sau đó trường đao của Thạch Trung Thiết rơi vào tay hắn. Đây là có chuyện gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Trung Thiết ngơ ngác nhìn hai tay trống trơn, làm sao cũng không hiểu Cổ Trần Sa cướp đao như thế nào. Hắn mặt ngoài cung kính, thực ra là người cực kỳ tự phụ, cao ngạo cường ngạnh, giết địch vô số, thiên tư cũng là ngàn dặm mới tìm được một, bằng không cũng sẽ không được Cự Thạch Hầu ưu ái, không nghĩ tới lại có người còn mạnh hơn hắn. Nếu Cổ Trần Sa là đạo cảnh, vậy hắn còn có thể hiểu được. Nhưng hết lần này tới lần khác Cổ Trần Sa và hắn cảnh giới giống nhau, cũng là tông sư cảnh. Trong lòng đám người Lưu Vũ hết sức hả giận, cảm thấy hình tượng của Cổ Trần Sa càng thêm cao lớn, không thể xóa nhòa. Thập cửu gia thần công cái thế, mạt tướng bội phục. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, Thạch Trung Thiết vội vàng quỳ xuống, này lại phát ra từ nội tâm. Vốn cho rằng hắn giết chết bốn ma đầu khẳng định không phải mình làm, nhưng hiện tại xem ra, thật là có khả năng, mới vừa rồi. Bất quá hắn cũng rất biết lung, lạc nhân tâm, ta đánh bại năm cao thủ dưới tay hắn, hắn một chiêu đánh bại ta, cứ như vậy, năm người kia tuyệt đối kính hắn như thiên nhân. Chiêu này của Cổ Trần Sa là vận dụng kỹ xảo của Nhật Nguyệt Biến. Không biết cao minh hơn Thạch Trung Thiết bao nhiêu lần, tự nhiên có thể ở trong nháy mắt cướp đi trường đao, đây là lập uy. Sau khi đoạt được trường đao, trong lòng hắn cũng mừng thầm, so với lúc ở kinh thành, tu vi võ đạo tiến bộ thật quá rõ ràng, nhất là tìm hiểu Nhật Nguyệt Biến, đột phá bình chướng võ học, cảm giác mình tùy thời có thể bước vào đạo cảnh. Vào đêm, ánh sao rực rỡ, gió đêm thổi tới, lại có mùi thơm cỏ cây mùa xuân. Cổ Trần Sa bảo Thạch Trung Thiết dẫn dắt đội ngũ ở trong trấn nghỉ ngơi. Cùng đám người Lưu Vũ tỉ thí võ nghệ, lẫn nhau trao đổi, mình thì ra ngoài, đi tới trong núi, hắn đầu tiên là muốn tìm kiếm hổ lang, đạt được càng nhiều hổ lang đan, hay là đã đáp ứng Cự Thạch Hầu, liên lạc Dư Nghiệt Hiến Triều, đối phương khẳng định sẽ đến tìm mình. Hắn ra trấn, đi trên trăm dặm, chạy lên ngọn núi cao, quan sát bốn bề. Lấy cước lực hiện tại của hắn, trăm dặm lộ trình chỉ không tới nửa canh giờ, đây vẫn là bước chậm, nếu như hết toàn lực, vậy thì nhanh hơn gấp đôi. Ngươi suy nghĩ nhiều ngày như vậy, đã nghĩ kỹ chưa? Hắn ngồi chỉ chốc lát, nơi xa liền truyền đến thanh âm, quay đầu nhìn sang, quả nhiên là Trần Kiếm Phong. Lúc này Trần Kiếm Phong một thân một mình, không mang tùy tùng. Cổ Trần Sa không ngoài ý muốn, hắn đã sớm biết, thời điểm mình trú trên trấn luyện binh, như có như không có người ngó chừng, nếu như hắn muốn thoát khỏi cũng không khó, chỉ là muốn nhìn những người này rốt cuộc muốn làm gì. Suy nghĩ cái gì? Tạo phản. Giọng điêu của Cổ Trần Sa rất lạnh nhạt. Nếu như ta không đáp ứng thì sao? Cánh cứng cáp rồi. Có phải gần đây cảm thấy luyện binh thành công, thuộc hạ có mấy người, cộng thêm võ công cũng có chút tiến bộ, đã cảm thấy vô địch thiên hạ rồi hay không? Trần Kiếm Phong tự hồ đã sớm ngờ tới Cổ Trần Sa sẽ nói như vậy, xem ra, cần phải để cho ngươi biết lợi hại, hôm nay ta bắt ngươi về, chờ nhìn thấy thiên hoàng thái tử, ngươi sẽ cúi đầu nghe theo, cam tâm dâng lên huyết mạch. Nguyên lai ngươi là muốn huyết mạch cự linh thần của ta. Cổ Trần Sa cảm thấy buồn cười, lá gan thật không nhỏ, Hiến Quốc bị Vĩnh Triều tiêu diệt, các ngươi muốn báo thù không gì đáng trách, nhưng muốn phá hư vạn lý trường thành, để cho man tộc xâm lấn, này chính là hành vi của tà ma rồi. Các triều đại đổi thay, được làm vua thua làm giặc, nhất tướng công thành vạn cốt khô, ngươi còn non nớt lắm. Trần Kiếm Phong chắp hai tay sau lưng, những ngày qua ngươi biểu hiện cũng đê cho ta ngạc nhiên, ngay cả tứ đại lão ma cũng chết ở trong tay ngươi, nhưng kia hẳn tà công tao của Long Vũ Vân A. Tựa hồ nàng muốn lợi dụng ngươi. Ta đã dò ta được, nàng trở tại kinh thành, không ở chỗ này, hiện tại ngươi còn có tá bài tẩy gì? Ngươi dám bắt ta? Cổ Trần Sa đứng lên. Ngươi giàu gì cũng có huyết mạch cự linh thần, ta cho ngươi cơ hội, hiện tại ngươi có thể chạy, ta ở trong một nén hương thời gian không đuổi theo ngươi, xem ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta hay không? Trần Kiếm Phong cũng lười trả lời, tự nhiên nói. Cổ Trần Sa đạp một bước, đi tới ngoài ba trượng. Đã đến trước mặt Trần Kiếm Phong, tiên tục đánh ra ba trưởng. Trưởng pháp trong cự linh thần công, Di Sơn, Lật Giang, Đảo Hải. Ba trưởng tiên hoàn, gọn khí quay cuồng, ngưng tụ thành đoàn, tụ mà không tán. Khí lưu và khí lưu ma sát lẫn nhau, phát ra thanh âm bùm bùm, cho bụi dưới đất tung bay. Đây là vì hắn xuất thủ quá nhanh, kình lực đinh ốc, cao tốc ma sát, sinh ra tĩnh điện khổng tồ. Này đã vượt qua uy lực vốn có của cự linh thần trưởng, bởi vì hắn dùng kỹ xảo của Nhật Nguyệt biến thúc dục. Vốn trên mặt Trần Kiếm Phong hiện đầy nụ cười, nhưng sau đó sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn cảm thấy trường kình che phủ trời đất, lực đạo to lớn bình sinh hiếm thấy, trưởng phong ngưng mà không phát, tụ mà không tán. Hắn quen thuộc cự linh thần trưởng, từ nhỏ đã khổ luyện, cơ hồ nhắm mắt lại cũng có thể hóa giải chiêu thức, nhưng đối mặt trưởng pháp quen thuộc đến không thể quen hơn nữa kia, lại vô cùng xa lạ, cảm giác quỷ dị này thiếu chút nữa để hắn hộc máu. Thân thể hắn giật lùi, căn bản không dám đón đỡ, dù hắn đã là đạo cảnh nhất biến phục khí ích cốc, cũng cực kỳ sợ hãi trong lòng vô cùng biệt khuất, lại không thể làm gì. Trưởng phong đánh vào trên mặt đất, bùn đất bắn tung tóe. Cổ Trần Sa thu trưởng, không có đuổi theo. Mặc dù Trần Kiếm Phong giáp tâm bất lương, nhưng không phải loại man tộc giết dân chúng hiến tế, lại là huyết mạch của hoàng thất hiến triều, cùng mẫu thân có liên hệ máu mủ, dọa một chút là được, giết chết lại không cần. Không phải người vạn ác, cổ Trần Sa sẽ không đồng sát niệm. Như thế nào? Ngươi cũng học cự linh thần công, chúng ta luận bàn một chút. Cổ Trần Sa cười, ngươi dùng công phu gì, tuyệt đối không phải cự linh thân trưởng. Trần Kiếm Phong nhìn chằm chằm, hắn cảm giác cổ Trần Sa còn chưa hết toàn lực, mà ba trưởng, vừa rồi kia, đã đủ đánh gục hắn, chẳng lẽ hắc sát biên bức, âm dương tú sĩ, bách độc đạo nhân, huyết hồn giáo chủ thật là ngươi giết. Ngươi tu thành đạo cảnh không phải tự mình lĩnh ngộ, mà là bị lực lượng nào đó trợ giúp, không quá vững chắc, linh hồn không có chính thức câu thông với linh khí, vận chuyển gian nan, lúc đứt lúc nối, nếu tự mình tấn thắng đạo cảnh. Như vậy khi hô hấp, linh khí trong người tràn đầy, tinh huyết từ từ diễn sinh, bỏ cũ lấy mới, trong mỗi lỗ chân lông đều là thanh khí, ngươi còn kém xa lắm. Cổ Trần Sa dần dần tìm hiểu được ảo diệu của đạo cảnh. Nếu như dựa vào hiến tế, dùng đan dược tấn chức đạo cảnh, phun ra nuốt vào linh khí sẽ lúc linh lúc mất linh, giống như ống nước bị bế tắc, Trần Kiếm Phong thuộc về loại tình huống này. Tốt, ngươi rất tốt. Trần Kiếm Phong thở sâu. Ta xem thường ngươi, không thể tưởng được tu vi của ngươi lại mạnh như thế. Nhưng muốn nói ăn chắc ta, vậy thì chưa hẳn, phá pháp tiên kiếm, xuất hiện đi. Sau lưng hắn, một thanh kiếm tự mình bay ra, trôi nổi ở bên cạnh hắn, kiếm này ngắn nhỏ, tinh xảo, hình dạng như cá bạc, phía trên có phù văn sinh diệt, rõ ràng còn mạnh hơn long cốt kiếm. Tuy long kiếm đảo nội tình hùng hồn, nhưng dù sao cũng không bằng hiến triều được, cho dù là đại vĩnh vương triều, cũng phải ở cuối cùng mới có thể diệt được hiến quốc. Hiến triều có 6 thanh tiên kiếm, thứ nhất là vô pháp tiên kiếm, thứ hai mặt pháp tiên kiếm. Thứ ba diệt pháp tiên kiếm, thứ tư đoạn pháp tiên kiếm, thứ năm tuyệt pháp tiên kiếm, thứ sáu là phá pháp tiên kiếm. Vô pháp tiên kiếm, mặt pháp tiên kiếm và diệt pháp tiên kiếm đều ở trong tay Thái sư Văn Hồng. Đoạn pháp tiên kiếm vốn ở trong tay mẫu thân của cổ Trần Sa, về sau rơi vào trong tay thất hoàng tử cổ Pháp Sa. 6 thanh tiên kiếm, uy lực yếu nhất chính là phá pháp tiên kiếm, nhưng cũng không thể coi thường. 6 thanh tiên kiếm tổ hợp, có thể hóa thành vạn pháp kiếm trận, uy lực to lớn. Phá pháp tiên kiếm. Đi. Trần Kiếm Phong giống to ông. Thanh kiếm vặn vẹo lập lòe, hóa thành ngân quang, cao thấp xoay quanh, tốc độ kia cực nhanh, phá không lôi ra âm bạo, lực lượng thiết cắt không phải tông sư, thậm chí đạo cảnh nhất biến, nhị biến có thể so sánh. Chỉ có tam biến đong bỉ thiết cốt mới có thể kiềm chế. Hàng ma chi nhận xuất hiện ở trên tay, cổ Trần Sa không dám lãnh đạm, sử dụng nhật nguyệt biến, kiếm quang nhẹ nhàng, ngăn cản phá pháp tiên kiếm. Đương. Hai kiếm va chạm. Cổ Trần Sa cảm thấy trên phá pháp tiên kiếm truyền đến lực lượng mạnh mẽ, vượt qua chín châu hai hổ, thiếu chút nữa đánh bay hàng ma chi nhận, nếu không phải nhật nguyệt biến thay đổi liên tục, am hiểu tá lực, một kích này sẽ hắn bị giết chết. Ngươi lại dùng võ đạo tới đối phó phá pháp tiên kiếm, trên kiếm này có lực lượng phá pháp, ta mới thúc giục ba thành. Ngoan ngoãn quỳ xuống, có thể tha cho ngươi một mạng. Trần Kiếm Phong đứng ở xa xa, cũng không ra tay, mà nhìn phá pháp tiên kiếm cao thấp bay múa, đánh cổ Trần Sa liên tiếp lui về phía sau. Mệt mỏi ứng phó, hai mắt hắn âm trầm, miệng niệm đông chú ngữ, tốc độ của phá pháp tiên kiếm lại gia tăng, cao thấp xuyên toa, lôi ra từng huyễn ảnh, kiếm quang màu bạc như tơ, cấu thành võng kiếm rậm rạp chằng chịt, muốn phanh thây xé xác cổ Trần Sa. Tình huống như vậy, cổ Trần Sa đừng nói tới gần hắn, ngay cả đột phá kiếm quang phong tỏa cũng cực kỳ khó khăn. Phá pháp tiên kiếm này nghe đồn là yếu nhất trong năm thanh kiếm, cũng lợi hại như thế. Ta xem Trần Kiếm Phong vẫn không thể hoàn toàn thúc giục lực lượng của tiên kiếm. Nếu không chỉ sợ ta đã gặp nạn. Cố Trần Sa toàn lực thi triển nhật nguyệt biến, tả hữu cao thấp, bốn phương tám hướng mượn lực giảm lực, nhưng thế công của tiên kiếm vừa xảo vừa nhanh, lực lượng to lớn, mỗi lần trùng kích đều chấn toàn thân hắn run lên, còn lợi hại hơn bốn lão ma đầu cộng lại. Trong kiếm này chất chứa lực lượng hầu như vô cùng vô tận. Giặc giặc, hàng ma chi nhận trên tay hắn xuất hiện vết rách, đó là vì phá pháp tiên kiếm quá lăng lệ ác liệt, mà hàng ma chi nhận mới chỉ là hình thức ban đầu. Căn bản không có rèn thành binh khí chân chính. Đợi binh khí của ngươi bị đánh nát, ta xem ngươi lấy cái gì ngăn cản. Trần Kiếm Phong cười ha hà. Thần sắc của cổ Trần Sa tỉnh táo, khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt, trên người hắn xuất hiện một bộ áo giáp màu lam nhạt, chính là Ly Long Khải. Ly Long Khải bảo vệ toàn thân, đồng thời lực lượng cũng tăng nhiều. Đánh ra một quyền, cứng rắn ngăn trở thế công của phá pháp tiên kiếm. Ly Long Khải. Sắc mặt của Trần Kiếm Phong đại biến, sau đó xuất hiện vài phần dữ tợn. Ngươi cho rằng khải này có thể ngăn cản sao? Đã như vậy, ta liều mạng một năm không thể đông kiếm này, tiêu hao sạch linh khí, cũng phải đánh bại khải này, chém giết ngươi. Hai tay của hắn đánh ra võ ấn, biến hóa phức tạp. Cổ Trần Nhiếp, cổ Trần Sa càng thêm tỉnh táo, đột nhiên thi triển ra toàn bộ lực lượng, phối hợp với Ly Long Khải, hai tay huyễn hóa ra tầng tầng bóng dáng, cứng rắn bắt lấy phá pháp tiên kiếm. Ngu xuẩn, lại lấy tay đi bắt trong nội tâm Trần, Kiếm Phong mừng thầm. Nhưng trong nháy mắt cổ Trần Sa bắt lấy phá pháp tiên kiếm, không biết thi triển thủ đoạn gì, quăng về phía hư không. Phá pháp tiên kiếm biến mất vô tung vô ảnh. Đây là có chuyện gì? Trần Kiếm Phong dù đang nghe chuyện trên Halazy Audio cũng không cảm ứng được kiếm nữa, nhất thời ngẩn ra. Kiếm này lực lượng thật lớn. Cổ Trần Sa có chút khiếp sợ, vừa rồi hắn mạo hiểm bắt lấy phá pháp tiên kiếm, chỉ cảm thấy giống như bắt một con rồng. Tùy thời lăng không mang theo mình bay lên mây xanh, hoặc chấn nát Ly Long Khải, hắn căn bản không cầm được. Trong nháy mắt đó, hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất, ném kiếm này vào không gian tế đàn. Đó là không gian độc lập, chỉ có mình có thể thấy, đồ vật bên trong cũng chỉ có mình cho phép mới có thể đi ra ngoài. Tinh thần hắn cảm ứng không gian tế đàn, phát hiện phá pháp tiên kiếm bay vào trong đó, đang định bay múa khắp nơi, đột nhiên chứng kiến hào quang nhật nguyệt trên tế đàn. Lập tức phát ra thanh âm gào thét, tựa hồ thần tử chứng kiến đế vương, chậm rãi đáp xuống trên tế đàn, bị uy áp khuất phục. Kiếm của ta đâu? Trần Kiếm Phong hầu như muốn điên rồi. Ngươi đến cùng làm cái gì? Kiếm đi nơi nào? Cổ Trần Sa cũng không trả lời hắn, thân hình nhảy lên, đã đến trước mặt hắn. Trần Kiếm Phong vội vàng giơ cánh tay, chuẩn bị ngăn cản, nhưng cảm giác thân thể siết chặt, đã bị điểm trúng huyệt đạo, người ngã xuống. Bản lĩnh chân thật của hắn kém xa cổ Trần Sa. Lại thêm mất đi phá pháp tiên kiếm tâm thần kích động, bị trực tiếp bắt. Cũng không biết qua bao lâu, chờ hắn tỉnh lại, phát hiện đã đến nội viện trong thị trấn, cổ Trần Sa ngồi trên ghế, hắn thì bị ném xuống đất. Hắn tùy ý hoạt động thân thể, phát hiện không có bị điểm huyệt đạo, cũng không bị trói, tùy thời có thể đào tẩu. Nhưng hắn biết rõ, sở dĩ cổ Trần Sa không điểm huyệt đạo, cũng không trói hắn, là vì có tuyệt đối tin tưởng, hắn chạy không được. Ngươi đến tột dùng biện pháp gì thu phá pháp tiên kiếm? Bất quá coi như ngươi dùng biện pháp tạm thời trấn áp kiếm này cũng vô dụng, chỉ cần kiếm này vừa lộ mặt, Trần gia chúng ta bất luận cao thủ nào cũng có thể thu đi. Ngữ khí của Trần Kiếm Phong mang theo uy hiếp, cổ Trần Sa, ngươi không nên ngu xuẩn, thái sư rất nhanh sẽ xuất quan, nếu muốn giết ngươi, dù không xa vạn dặm, cũng có thể tùy thời tiến hành công kích, hắn đã sắp tu luyện tới lưỡng giới vô gian. Cái gì? Nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian? Dùng thân thể tiến hành Nazi, phá vỡ hư không? Cổ Trần Sa hiểu rất rõ tam thập lục biến, điển tịch thượng cổ đều có ghi chép. Trong đó đạo cảnh nhị thập thất biến gọi là lưỡng giới vô gian, ý tứ chính là thuấn gian di động, ví dụ như từ Kinh Thành đến Hiến Châu, chỉ cần xé rách hư không, chui vào trong đó, tìm được tọa độ, mãnh liệt nhảy lên, là có thể ở trong nháy mắt đến mục đích. Loại cảnh giới này, đã thần hồ kỳ kỹ, nghĩ cũng không thể nghĩ. Hắn biết Thái sư Văn Hồng tu vi cường đại, nhưng không ngờ sẽ tới loại trình độ này, cơ hồ là thần tiên trong sử thi mới có thủ đoạn này. Trong mắt hắn, đạo cảnh lục biến luyện khí thành cương cũng đã là thần kỹ, không thể chống lại. Như thế nào? Ngươi quyết định chưa, rút cuộc có muốn đối kháng chúng ta hay không? Trần Kiếm Phong tự hồ bắt được cây cỏ cứu mạng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao phá pháp kiếm ra đây, sau đó cùng ta đi gặp Thiên Hoàng Thái Tử, giao huyết mạch cự linh thần cho hắn, để cho hắn câu thông cự linh thần. Sự tình của chúng ta liền xóa bỏ, ngươi cũng sẽ không vì vậy mà chết. Chúng ta có biện pháp bảo vệ tính mạng của ngươi. Vậy sao? Đạo cảnh nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian đích thật là thủ đoạn của thần tiên, ta không cách nào tưởng tượng, nhưng người có biết, Hoàng thượng tu luyện đến cảnh giới gì không? Cổ Trần Sa nói Hoàng thượng, chính là Thiên Phủ Đại Đế. Cảnh giới gì? Trần Kiếm Phong biết rõ đây là cơ mật, mỗi người đều biết Thiên Phủ Đại Đế có thể so sánh với cỗ thiên tử, nhưng không biết đến tột cùng là cảnh giới gì? Tha hóa tư tai. Cổ Trần Sa nói ra một biến. Không có khả năng, không có khả năng, biến cuối cùng trong tam thập lục biến tha hóa tự tại. Trần Kiếm Phong tự hồ bị hù sợ, lẩm bẩm nói, tha hóa tự tại, có thể cải biến thế giới, các loại thời không tương hoành tự tại. Đạo cảnh tam thập lục biến là tha hóa tự tại, cảnh giới này ngay cả rất nhiều thần linh cũng khó có khả năng đạt tới. Đương nhiên, sau tam thập tục biến còn có một vài cảnh giới huyền diệu khó giải thích, không ở trong sách sử ghi chép, bởi vì này đã không cách nào dùng văn tự để diễn tả. Cổ Trần Sa đoán chừng, Thiên Phủ Đại Đế thật đến loại cảnh giới này, nếu không hắn sẽ không áp chế đến nỗi đám tà thần của man tộc khẩn trương như vậy. Ở trong sách sử ghi chép, chỉ cần có thể sáng tạo động thiên, ở trong hư không kiến tạo một không gian vững chắc, thì có thể coi là thần. Về phần tha hóa tự tại, chính là có thể ở trong động thiên biến hóa hết thảy, rút ra lực lượng thiên địa, tạo người, vật, chúng sinh. Bất quá loại cảnh giới này không thể sinh ra năng lượng của mình, phải rút lực lượng thiên, địa, cho nên gọi là tha hóa tự tại. Chính là mượn nhờ lực lượng của tha, diễn biến đủ loại tự tại. Tha chính là thiên địa, là thiên đạo. Nếu không mượn lực lượng thiên đạo, tự thành nhất thể, nhảy ra tam giới, không ở trong ngũ hành, Cái kia chính là cảnh giới cao hơn rồi, siêu việt tam thập lục biến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.